Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở mọi người kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc chính giữa, Nộ Phách Đan Đế nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt phức tạp ánh sáng khó hiểu lóe lên. Nói thật, nếu như đổi một thời gian, đổi một địa điểm, có người dám như vậy không giải thích được vừa lên tới liền nghi ngờ hắn, hủy bỏ hắn thủ đoạn và phương pháp, hơn nữa còn là một tuổi còn trẻ vãn bối, hắn khẳng định không chút do dự liền trở mặt. Cân nhắc cũng không biết hơn trì hoãn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Trần Phi, là ban đầu, các loại hành vi, các loại phương thức nói chuyện. Thậm chí là cảm giác tồn tại cũng phá lệ làm hắn cảm thấy rất kỳ quái tiểu tử. Nộ Phách Đan Đế nhưng chần chờ. Đầu tiên, Hồ Duyên Bác, Thương Kình Lão Tổ, một cái là thất tinh hạ phẩm đế đan sư, một cái là siêu cấp đại đế, bằng mình đối với cái này hai người rõ ràng, Nộ Phách Đan Đế không nhận là bọn họ đều là không chú trọng tự thân phận cùng tầng thứ người. Nhưng là, vô luận là lúc trước, vẫn là bây giờ. Hồ Duyên Bác cùng với Thương Kình Lão Tổ và vậy họ Trần tiểu bối phương thức trao đổi, không nói xưng huynh gọi đệ, nhưng dù sao vậy tuyệt không phải cấp trên cấp dưới, hoặc là trưởng bối hậu bối cái loại đó phương thức nói chuyện. Mà giống như là cùng tầng thứ, cao bằng độ giữa người phương thức trao đổi. Mà cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa lại không ở Hồ Duyên Bác, Thương Kình Lão Tổ cái này hai trong lòng của người ta, vậy họ Trần tiểu bối phân lượng, tầm quan trọng. Thậm chí hẳn cũng không kém gì tại chỗ hơn nửa bộ phận đế cấp, hơn nửa bộ phận đế đan sư. Nghĩ tới đây, coi như Nộ Phách Đan Đế đối với Trần Phi nghi ngờ có chút bất mãn, mất hứng, nhưng vẫn có tính nhẫn nại kiềm chế đi xuống tức giận, tâm bình khí hòa muốn Trần Phi cho ra một câu trả lời hợp lý. Được, ngươi nói ta chữa trị lão hiền vương phương pháp có vấn đề, có cái gì căn cứ? Mà ở nghe vậy, gặp được một màn này. Rõ ràng mình lúc trước vậy gây xích mích cách gian nói như vậy không đưa đến tác dụng gì, Thánh Thiên Yêu Đế sắc mặt trầm xuống, không nhịn được lại châm chọc mở miệng nói. Nộ Phách Đan Đế, ngươi chớ để cho thằng nhóc này mê hoặc. Tại chỗ chư vị ai không là danh chấn cửu cung thiên vực đế đan sư tồn tại, hắn đâu? Cái gì cũng không phải. Sợ rằng chính là các ngươi môn hạ đồ tử đồ tôn, đan đồng người làm, cũng không biết so với cái này nói bậy nói bạ, hồ môn loạn ngữ tiểu tử lợi hại nhiều ít. Hắn mà nói, hoàn toàn chính là đánh rắm, căn bản không cần lý sẽ. Nghe vậy Trần Phi trong mắt lướt qua một tia tinh mang, âm hàn lạnh như băng, nhưng đi theo hắn nhưng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Cái này sống chết đế con rùa đan nếu để cho lão hiền vương ăn vào, không ra nửa khắc đồng hồ, lão hiền vương đinh định sẽ mất mạng. Nếu như không tin, các ngươi cũng có thể thử một chút. Nhưng nhớ, không phải lão hiền vương đáng chết, mà là có người không nếu muốn lão hiền vương chết. Lời đến cuối cùng, Trần Phi ý sâu dài hướng Thánh Thiên Yêu Đế nhìn lại. Người sau nhất thời biến sắc. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết. Thánh Thiên Yêu Đế trợn to mắt, trên mặt sát khí tứ phía. Có người không nếu muốn lão hiền vương chết. Đây chính là giết tâm nói như vậy. Hừ, Trần Phi sắc mặt châm chọc hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không nói nhảm, chuyển qua ánh mắt, không có lại xem hắn. Mà lúc này, Tô Dưỡng Hắc Đan Đế chợt mở miệng nói. Tiểu bối, sống chết đế con rùa đan có cạch tử hồi sanh khả năng, đây là người nơi đều biết sự việc. Người nói nó không những không cứu được lão hiền vương, còn sẽ muốn lão hiền vương mệnh, là vì sao? Có cái gì căn cứ sao? Nghe vậy, Trần Phi nhìn lướt qua Tô Dưỡng Hắc Đan Đế, nhàn nhạt nói cái này sống chết đế con rùa đan xuất từ nơi nào? Dĩ nhiên là đế cấp sống chết ma con rùa trong cơ thể. Tô Dưỡng Hắc Đan Đế không chút do dự bật thốt lên. Đợi một chút, nhưng vừa dứt lời, hắn trong lòng giống như là nghĩ tới điều gì, chau mày đứng lên. Thấy tình cảnh này, vô luận là Nộ Phách Đan Đế, vẫn là Giang Tả Thánh Vương, vẫn là người ở tại tràng, đều là thần sắc biến đổi. Thế nào, vì sao Tô Dưỡng Hắc Đan Đế lại đột nhiên thất thố, chẳng lẽ, cái này sống chết đế con rùa đan thật có vấn đề không được? Tô Đan Đế, người nghĩ đến cái gì? Cái này sống chết đế con rùa đan, thật có vấn đề. Nộ Phách Đan Đế tiếp theo không nhịn được hỏi. Không có. Nhưng ta đầu óc bây giờ có chút hỗn loạn, giống như là có vật gì muốn ló đầu đi ra, nhưng chính là không thọt phá vậy một tầng giấy. Tô Dưỡng Hắc Đan Đế cau mày nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đến bọn họ bước này tồn tại, tự nhiên không thể nào không giải thích được sẽ xuất hiện như vậy tình trạng, trừ phi là lòng có cảm giác, ở báo trước, trực giác trước thứ gì. Nghĩ tới đây Nỗ Phách Đan Đế cũng không đoái hoài được thân phận gì, dè đặt, hướng Trần Phi chau mày nghi ngờ nói. Tiểu bối, đừng thứ nước đục thả câu, mau nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này sống chết đế con rùa đan, thật có vấn đề, sẽ hại lão hiền vương. Trần Phi nhìn lướt qua thần sắc vội vàng, cấp bách Nỗ Phách Đan Đế, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, nói, đế cấp sống chết ma con rùa, là chí tôn thần thú hậu duệ của huyền vũ vậy là cái gì? Bắc chi ma thần hóa thân, cái này sống chết đế con rùa đan quả thật có cải tử hồi sanh khả năng, nhưng các ngươi quên một điểm, năng lượng đồng hóa nguyên tắc. Lời vừa nói ra, tổ dưỡng Hắc Đan Đế chợt cả người run lên, trong mắt chợt lướt qua lau một cái kinh người tinh mang. Chấn động nói. Đúng rồi, năng lượng đồng hóa nguyên tắc, không sai, đúng là năng lượng đồng hóa nguyên tắc. Năng lượng đồng hóa nguyên tắc. Nhưng lúc này, trừ hắn ra những người khác đều là một mặt mờ mịt, nghi ngờ nhìn hắn hỏi, Tô Đan Đế, cái gì là năng lượng đồng hóa nguyên tắc? Nhưng Tô Dưỡng Hắc Đan Đế nhưng căn bản không lý bọn họ, tự mình lẩm bẩm đứng lên. Sống chết đế con rùa đan mặc dù có cải tử hồi sanh khả năng, nhưng nó trên bản chất. Vẫn là ma khí một loại năng lượng ngưng tụ kết tinh, thuộc ma khí loại năng lượng. Tại mà lão hiền vương thương thế trên người, là ban đầu cùng hư không ma tộc, vô đạo thiên ma đế đánh một trận sau lưu lại, không ra ngoài dự liệu chắc cũng là hư không ma khí loại năng lượng, có cùng nguồn gốc. Nếu như cái này con rùa đan mới có thể có thiên đế cấp, năng lượng mạnh hơn vô đạo thiên ma đế năm đó lưu lại hư không ma khí, liền trực tiếp có thể đem hắn cắn nuốt hết, cải tử hồi sanh. Từ căn bản giải quyết vấn đề. Nhưng cái này con rùa đan chỉ có đế cấp, căn cứ năng lượng đồng hóa nguyên tắc, nó nhưng sẽ bị vô đạo thiên ma đế lưu lại hư không ma khí đồng hóa, thành là lớn mạnh hư không ma khí nuôi liều. Đến lúc đó, tổ dưỡng Hắc Đan Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, gần từng chữ một. Đến lúc đó, lão hiền vương không sống qua nửa trụ nhang. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ yên lặng, Trần Phi hắn nói lại là thật, cái này sống chết đế con rùa đan lại có thể thật không những không cứu được lão hiền vương, còn sẽ muốn mạng hắn. Nếu như lúc trước Trần Phi một người như thế nói, không người sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ tô dưỡng Hắc Đan Đế tự mình mở miệng, là hắn làm chứng, còn ai dám hoài nghi. Tại chỗ không một người có lá gan này. Một lời dưới, bàn về kinh bốn chỗ, tất cả mọi người đều không nhịn được dùng một loại vô cùng rung động ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin. Hắn lại có thể nói là sự thật, cái này sống chết đế con rùa đan lại sẽ hại lão hiền vương. Mà không phải là đang nói hưu nói vượn. Cùng trong chốc lát, chính là vậy thất tinh trung phẩm đế đan sư, Nỗ Phách Đan Đế, lúc này cũng là sắc mặt lập tức tái nhợt, cả lâm nói. Ta, Giang Tả Thánh Vương, ta tuyệt không phải cố ý, ta là thật không biết cái này sống chết đế con rùa đan có vấn đề. Lại sẽ hại lão hiền vương. Giang Tả Thánh Vương dừng một chút, vội vàng trấn an nói, Nỗ Phách Đan Đế không nên tự trách, ta biết ngươi là vô tâm. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại sâu sắc nhìn một cái như cũ một mặt bình tĩnh Trần Phi, chợt khom người đi xuống, nói. Trần Tiểu Hữu, lão tổ tông ân cứu mạng, thật là đa tạ. Lời vừa nói ra, Thánh Thiên Yêu Đế lập tức sắc mặt lại tai biến được vô cùng là khó xem. Mà hắn trong mắt, thì càng là tràn đầy khó tin, cùng không tưởng tượng nổi. Hắn là thật không có nghĩ đến, ở hắn trong mắt không đúng tí nào, nói bậy nói bạ tiểu bối Trần Phi, lại thật cứu lão hiền vương một mạng. Hắn nói, lại có thể thật là đúng, đại danh đỉnh đỉnh, có cải tử hồi sanh khả năng sống chết đế con rùa đan, không những không cứu được lão hiền vương, còn sẽ hại chết hắn. Hắn rốt cuộc là làm thế nào biết đây hết thảy. Thật là thật không tưởng tượng nổi, trừ hắn ra, những người khác lúc này vậy hơi có mấy phần ngây người như phỗng. Ngây ngốc nhìn một mặt bình tĩnh người tuổi trẻ Trần Phi. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản ở trong mắt bọn họ vậy chuyện như vậy, vậy không việc gì cảm giác tồn tại tiểu bối, lại sẽ biết, hoặc là nói tinh thông thâm ảo như vậy chữa bệnh thành tựu. Nếu không phải là hắn mà nói, không người sẽ cự tuyệt trong truyền thuyết sống chết đế con rùa đan cải tử hồi sanh khả năng cám dỗ. Mà nói như vậy, không ra ngoài dự liệu, hôm nay lão hiền vương, cũng đã là mất mạng chứ. Không thể không nói. Đây quả thực là cái kỳ tích. Cùng lúc đó, mọi người tại đây vậy không có người nào dám khinh thị Trần Phi tên tiểu bối này. Thậm chí chính là Tô Dưỡng Hắc Đế Đan ở tỉnh Ngộ, rung động sau đó, cũng là thật sâu nhìn Trần Phi mấy lần, chợt thở dài nói. Học không trước sau, người thành đạt làm đầu. Ngươi rất tốt, cũng may mà ngươi, nếu không, bây giờ Lão Hiền Vương hẳn là nguy hiểm. Nghe nói như vậy, những người khác nhìn về phía Trần Phi ánh mắt lại là thêm mấy phần ngưng nhiên, coi trọng. Trong lòng một hồi nghiêm nghị, cảm thấy Trần Phi như vậy người tuổi trẻ thật sự là quá hiếm thấy, quá khó được. Tuổi còn trẻ, có dị thuật ẩn thân, trọng yếu nhất chính là còn rất mực khiêm tốn, trấn định như thường, không kiêu không nóng này. Cũng khó trách thằng nhóc này có gan dám đi Chu Tước Thiên Cung trên đầu cắt một đao, đoạt Chu Tước thần tâm con mẹ nó. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này thuật luyện đan đã sớm vậy khẳng định không kém, thậm chí, còn có thể đạt tới đế cấp. Dẫu sao bất kỳ một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, cũng đúng là khó mà ngăn cản cao cấp thần dược cám dỗ à. Một điểm này, cùng là đế đan sư bọn họ, rất có thể hiểu. Tiểu bối, lần này thật là đa tạ ngươi thay ta cứu trận. Nếu không, ta thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Chợt, Nộ Phách Đan Đế hướng Trần Phi hơi khom người, thành khẩn nói cảm ơn. Sau đó dừng một chút, hắn lại không nhịn được đối với Trần Phi hỏi, Lão Hiền Vương tình trạng, ngươi có đầu mối gì sao? Lời vừa nói ra, Tô Dưỡng Hắc Đan Đế cũng là lên tiếng, nói, đúng vậy, có đầu mối gì nói ra mọi người trò chuyện một chút. Không dối gạt ngươi nói, Lão Hiền Vương hiện ở cái trạng thái này. Liền ta cũng có chút không thể nào ra tay. Lời vừa nói ra, mọi người lại là thần sắc đại biến. Trong lòng giật mình. Một, dĩ nhiên là vì không nghĩ tới liền Tô Dưỡng Hắc Đan Đế cái này thất tinh thượng phẩm đế đan sư cũng chính miệng thừa nhận, Lão Hiền Vương thương thế hắn một thân một mình không có biện pháp, không thể nào ra tay. Hai, thì dĩ nhiên là Tô Dưỡng Hắc Đan Đế lúc này đối với Trần Phi nói chuyện thái độ. Nếu như hai bên hai người là cấp trên cấp dưới, tiền bối hậu bối quan hệ, nói chuyện khẳng định không phải là cái bộ dáng này, mà là sẽ không tự kìm hãm được mang theo một ít mệnh lệnh, chỉ điểm, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng bây giờ Tô Dưỡng Hắc Đan Đế khẩu khí kia hoàn toàn là thương lượng. Thương lượng à? Nếu không phải lúc này Tô Dưỡng Hắc Đan Đế trong lòng đã theo bản năng đem Trần Phi coi là đồng bối người, đồng đẳng cấp người, lại sao sẽ lấy loại thái độ này, loại này giọng nói chuyện? Suy nghĩ thêm một chút đến thất tinh thượng phẩm đế đan sư đồng bối người. Đồng đẳng cấp người. Người ở tại tràng đều là không nhịn được cả người chấn động một cái, trong mắt hiện ra nồng nặc kinh hãi, rung động vẻ. Ngày hôm nay chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng lập tức sẽ có người xích mích tiên chứ. Được xem tình huống cụ thể nói sau. Nghe vậy Trần Phi chính là nhẹ giọng nói. Lão Hiền Vương ở đó ngọc bích sau đó, mỗi người đi trước chẩn đoán lúc đều là một mình đi vào. Mà hắn đến bây giờ cũng còn chưa đi vào qua, vậy không chân chính thấy Giang Tả Lão Hiền Vương người, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tùy ý há mồm liền loạn bảo đảm. Nhưng mặc dù như vậy, hắn lúc này hướng vậy ngọc bích phía sau chiếu đi ánh mắt, vẫn là thoáng mang một ít nghi ngờ. Bởi vì chẳng biết tại sao, từ vậy ngọc bích phía sau Lão Hiền Vương trên mình truyền tới nhàn nhạt hư không ma khí chập chờn chính giữa, dường như có như vậy một tia, hoặc là một phần nhỏ, là làm hắn cảm giác phá lệ quen thuộc. Nhưng lại trong nháy mắt không biết là thứ gì thần bí vật. Trong lòng càng có như vậy ý tưởng, Trần Phi trong mắt vẻ nghi hoặc thì càng dày đặc. Trần Tiểu Hữu mời. Mà lúc này Giang Tả Thánh Vương sau khi nghe, cũng không chậm trễ, trực tiếp là hướng Trần Phi làm ra một cái động tác tay mời. Mời Trần Phi tiến vào ngọc bích phía sau, thay Lão Hiền Vương xem bệnh chữa trị. Trần Phi thấy vậy vậy tự nhiên không chần chờ cái gì, trực tiếp là đi theo Giang Tả Thánh Vương đi vào. Thấy vậy Hô Duyên Bác, Thương Kình Lão Tổ do dự một chút, vậy vẫn là đi theo lên. Kế tiếp Tô Dưỡng Hắc Đan Đế cùng với Nộ Phách Đan Đế nhìn nhau một cái, vậy vẫn là đi vào theo. Sau đó là Khổng Vân Đế, Cuồng Huyết Đế, Thiên Linh Tộc Trụ Nam Đế. Lúc trước độc thân ở đó ngọc bích sau Lão Hiền Vương trên mình đụng vách, hoàn toàn thúc thủ vô sách mọi người, lúc này tất cả đều là ôm đầy bụng nghi ngờ, cùng với tò mò, đi vào theo tham gia náo nhiệt. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chân chính gặp được vậy ngọc bích sau Lão Hiền Vương bộ mặt thật. Khô gầy như que củi thân thể, cơ hồ xem được gặp trên người xương, cơ hồ nếu như là hài cốt vậy. Vậy trên mình cỏ khô vậy lông, thẳng kéo trên đất, ảm đạm không ánh sáng, giống như là không có cái gì tức giận như nhau. Trừ cái này ra, dễ thấy nhất vẫn là Lão Hiền Vương trên người các nơi bộ vị yếu hại, thậm chí là hư không bồng bềnh ở giữa không trung nửa đoạn thân thể linh hồn, lúc này đều là bị từng tầng một ngăm đen tỏa sáng quỷ dị ma mang bao trùm trước, như phụ cốt chi thư, không ngừng hủy diệt đạt tới cắn nuốt lão hiền vương trên người linh khí cùng tức giận. Mà ở đó ngăm đen lạnh cả người quỷ dị ma mang trong, nhất có thể làm người ta cảm thụ rõ ràng, chính là lạnh như băng hư không lực. Trùng trùng điệp điệp, bốn phương tám hướng phong tỏa không gian, làm lão hiền vương thân thể giống như là lồng giam vậy bị khóa lại. Rút dây động rừng, hết sức nguy hiểm. Nhưng ở thấy rõ hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi nhưng rõ ràng ngẩn người, lại cẩn thận nhìn chăm chú nhìn lão hiền vương trên mình vậy hư không lực ma khí mấy lần, sau đó hắn trong mắt, là dần dần thêm mấy phần cổ quái nụ cười. Hư không lực, một khắc sau, Trần Phi nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chính là hư không lực. Vậy Giang Tà Thánh Vương khẽ than một tiếng, chậm rãi nói, ban đầu vô đạo thiên ma đế còn chưa xuất ngày ma đế lúc, liền bị dự là hư không ma tộc triệu năm tới đệ nhất thiên tài. Đế cảnh hư không ma tộc đệ nhất cường giả. Không chỉ có như vậy, có tin đồn nói, cái này vô đạo thiên ma đế lại còn có trong truyền thuyết 9 tầng trời bên ngoài ba đại hư không hoàng tộc một trong, hư không kỳ lân thú huyết mạch. Hư không hoàng tộc, chính là cái đó so tiên thiên thần tộc còn lợi hại hơn hư không hoàng tộc. Nổ phách đan đế tim giật mình nói. Không, sai. Chợt, khàn khàn thanh âm truyền tới, lại là lão hiền vương lên tiếng, chậm rãi nói, hư không hoàng tộc, cơ hồ là cái này thế gian kinh khủng nhất một trong chủng tộc. Nếu không phải cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch, năm đó trận chiến ấy, ta không gặp được thất bại. Hụ hụ hụ, lão tổ tông, gặp lão hiền vương ho khan, Giang Tà Thánh Vương liền vội vàng tiến lên. Không sao. Lão hiền vương chậm chạp phất phất tay, hướng Trần Phi trông lại, chật vật nhẹ giọng cười nói, anh hùng gia thiếu niên. Trước kia sự việc, đa tả, hụ hụ hụ, mà Trần Phi lúc này lại rõ ràng giống như là không nghe được lão hiền vương mà nói, mà giống như là lâm vào mộng du bên trong. Đắm chìm vào liền mình ý tưởng cùng thế giới chính giữa. Bao hàm hư không lực hư không ma khí, hơn nữa còn là hư không kỳ lân thú huyết mạch tạo thành. Ta vận khí, có tốt như vậy sao? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, thậm chí có mấy phần buồn cười xung động. Nói thật, chuyến này tuy nói hắn tự tin có thể giải quyết lão hiền vương thương thế vấn đề, nhưng vậy làm xong khắc phục trùng trùng phiền toái chuẩn bị. Dẫu sao hắn cảnh giới bây giờ tầng thứ so sánh vô địch đại đế vẫn là quá xa, khác xa to lớn. Năng lực vậy tương hình kiến chuất, vì vậy muốn trị tốt lão hiền vương vô địch đại đế tầng thứ bệnh tật, không lấy đúng dịp đi chút đường tắt, cơ hồ không có thể làm được. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tổn thương lão hiền vương hư không ma tộc, lại có thể sẽ có hư không kỳ lân thú huyết mạch, hơn nữa nhìn dáng dấp vậy vẫn là lấy này làm trọng. Cái này thì tương đương với lập tức đi tới hắn sở trường, hắn buổi diễn chuyên đề. Hắn mặc dù cảnh giới thực lực thấp, nhưng đối với hư không lực, cùng với hư không kỳ lân thú thủ đoạn nghiên cứu, cũng không cản. Lấy một thí dụ, những thứ khác đồng đẳng cấp, nhưng không kiểu thương thế. Ở trước mặt hắn độ khó là 9 phần 10 nói. Dưới mắt cái này lão hiền vương thương thế chữa trị độ khó, nhất hơn cũng chỉ 40 phút. Tùy tiện liền một nửa hơn, người nói hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Làm sao có thể không thần sắc kinh ngạc, cổ quái. Vận khí à, thật sự là vận khí. Trong lòng lập tức tùng miệng đại khí Trần Phi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Sau đó hắn lại làm ra cẩn thận xem xét lão hiền vương thương thế cử động hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đứng thẳng người, lắc đầu không nói. Thấy vậy, Giang Tà lão hiền vương, Nộ Phách đan đế cùng với Tô Dưỡng Hắc đan đế đều là trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Không thể ra sức sao? Ha ha, nguyên lai là làm bộ làm tịch, giả thần giả quỷ sao? Thấy tình cảnh này, Thánh Thiên Yêu đế cũng là sững sờ, hồi lâu lớn tiếng châm chọc, cười nhạo nói. Trần Phi hướng Thánh Thiên Yêu Đế nhìn lướt qua, chợt nhàn nhạt nói, đúng vậy, mọi người vạn dặm đều chạy tới cái này Giang Tà Vương Triều, cũng là vì làm bộ làm tịch, giả thần giả quỷ. Cái khác mấy vị ta không biết, nhưng chính ta, còn có Hô Duyên Trưởng Lão, Thương Kình Lão Tổ, đều là kết hội tới phối hợp Giang Tà Vương Triều triệu thánh tinh lệ phí ra sân. Nhặt không đồ, ai không muốn. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả đế đan sư đều là sắc mặt thay đổi. Có chút không quá thân thiện nhìn Thánh Thiên Yêu Đế. Trần Phi ít nhất lúc trước còn cứu lão hiền vương một mạng, cái này đều được làm bộ làm tịch, giả thần giả quỷ, cầm bọn họ những thứ này không có chút nào đóng góp người đều được cái gì. Phối hợp ăn phối hợp uống, giả danh lừa bịp sao. Đúng vậy. Hồ Duyên trưởng lão mở miệng, mặt đầy cười lạnh nói, gần đây trên tay nghèo, không có tiền, cho nên chỉ có thể tới đây Giang Tả Vương triều côn đồ lệ phí ra sân. Mọi người cũng đều là chứ. Các ngươi khá tốt, chúng ta đây chính là 3 người. Một người phút xuống chỉ có hơn 300k. Đầu năm nay, thánh tinh không tốt kiếm mà. Thương Kình lão tổ cũng là mỉa mai nói. Hắn hai người một sướng một họa, khiến cho được mọi người sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Đế đan sư, siêu cấp đại đế, sẽ thiếu vậy mấy trăm ngàn thánh tinh, còn kết hội chạy tới phối hợp lệ phí ra sân. Hừ, chợt, Nộ Phách đan đế một tiếng hừ lạnh, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta gần đây trong tay có chút chặt mà, cũng chỉ có thể tới côn đồ thánh tinh. Giang Tả Thánh Vương ngươi xem ta lúc trước vất vả diễn lâu như vậy, không công lao cũng có khổ lao, nếu không, cho nhiều ta phát 100.000. Ta thật ra thì gần đây trên tay cũng có chút sức lực, nếu không cho ta cũng phát thêm điểm. Ta cũng muốn, chúng ta những thứ này tán tu nhà nghèo, cũng không một ít người như vậy giàu có. Nộ Phách đan đế vừa dứt lời, những người khác lại cũng là một sướng một họa đứng lên. Âm dương quái khi nói, thấy tình cảnh này, lời vừa nói ra, Nam Thiên Yêu đế sắc mặt lại là thay đổi ta. Hắn như thế nào nghe không hiểu, không nhìn ra, lúc trước mình câu nói kia, coi như là chọc nhiều người giận. Nộ Phách đan đế bớt giận, ta không phải cái ý này. Nam Thiên Yêu đế sắc mặt hết sức khó coi muốn giải thích cái gì. Nhưng lúc này Giang Tả Thánh Vương nhưng chợt lạnh lùng nói, Chu Tước Thiên Cung các vị nếu như chân thực mệt mỏi, liền đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Nghe nói như vậy, Nam Thiên Yêu đế khóe mắt một hồi co quắp, thần sắc là hoàn toàn âm trầm, thiết thanh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại bị Giang Tả Thánh Vương hạ lệnh trục khách. Đây đối với bọn họ thân phận và thực lực mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn làm nhục cùng sỉ nhục. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại phạm nhiều người giận, lại tiếp tục đợi tiếp cũng là mất thể diện. Tại chỗ thần sắc xanh mét, ngăm đen liền một hồi, chợt Thánh Thiên Yêu đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thấy vậy, ở hắn bên cạnh vậy hai người khác hai vị Chu Tước Thiên Cung Yêu đế, cũng chỉ có thể là lúng túng thấp giọng hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, sau đó không biết làm sao đi theo rời đi. Giang Tả Thánh Vương, loại này căn bản cũng không phải chúng ta người của bên trong vòng, các ngươi thật ra thì không cần phải mời tới. Bởi vì tới, cũng không quá chỉ là lãng phí thời gian thôi. Gặp Thánh Thiên Yêu đế phất tay áo đi thái độ, Tô Dưỡng Hắc Đan đế lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hắn cái gọi là vòng, dĩ nhiên là đế đan sư vòng, hoặc là thầy thuốc vòng. Thánh Thiên Yêu đế mặc dù tới gần siêu cấp đại đế, nhưng dẫu sao và bọn họ đế đan sư lẫn nhau hứng thú và vòng hoàn toàn không cùng, lại hôm nay bọn họ cũng là tới cứu người, cũng không phải là tán gẫu, thì càng không việc gì ra sân giá trị cùng cần thiết. So sánh mà nói, Thương Kình lão tổ liền so Thánh Thiên Yêu đế hiểu được xử sự rất nhiều. Không hiểu, liền không nói, trung thực yên lặng là được. Cứu người nóng lòng, chư vị, thật sự là xin lỗi. Giang Tả Thánh Vương trực tiếp dứt khoát nói áy náy. Dừng một chút, hắn lại không nhịn được hướng Tô Dưỡng Hắc Đan đế khẩn cầu, Tô lão tổ tông liền toàn dựa vào ngươi. Ta hết sức. Tô Dưỡng Hắc Đan đế thần sắc ngưng nặng gật đầu một cái, ngón tay động một cái, một đoàn tản ra quỷ dị ngũ sắc quang mang huyết dịch liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy vậy, Trần Phi thần sắc hơi động nói, năm linh tộc năm linh thần máu. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Tô Dưỡng Hắc Đan đế khiếp sợ nhìn Trần Phi, sau đó hướng Lão Hiền Vương nói, Lão Hiền Vương, há miệng, đem cái này năm linh thần máu ăn vào. Lão Hiền Vương động tác chậm chạp, theo lời đi làm. Cái này trong quá trình, Nộ Phách Đan đế chợt đi tới Trần Phi trước mặt, thấp giọng hỏi, Trần. Trần Đan đế, cái này năm màu thần máu là cái gì? Trần Phi nhìn lướt qua Nộ Phách Đan đế, nhẹ giọng nói, năm linh tộc được gọi là bảo huyết thần tộc, huyết mạch có rất kỳ lạ chữa lực lượng. Có thể chữa người chết sống xương trắng, về linh hồn vết thương cũng đều có thể trị. Trừ cái này ra, năm linh tộc huyết mạch có chừng 5 các loại, cái này năm linh thần máu là thứ tư các loại, đại khái giống như là thần huyết mạch cấp đi. Một đoàn Tô Đan đế trong tay lớn như vậy năm linh thần máu, có thể để cho chỉ nửa bước đạp xuống địa phủ siêu cấp đại đế cải tử hồi xanh. Có thể để cho chỉ nửa bước đạp xuống địa phủ siêu cấp đại đế cải tử hồi xanh. Trần Phi lời vừa nói ra, Giang Tả Thánh Vương vội vàng mừng rỡ đứng lên, nói, đây chẳng phải là lão tổ tông được cứu rồi. Được cứu rồi. Trần Phi suy tư lừa, chợt lắc đầu, nhàn nhạt nói, khó khăn. năm linh tộc bảo huyết mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không coi là quá lợi hại. Nếu là có thể có năm linh tộc thứ ngũ đẳng năm linh tiên máu, cứu lão hiền vương một mạng dễ dàng, nhưng cái này thứ tư chờ năm linh thần máu, liền khó mà nói. Hẳn vẫn là thiếu chút nữa. Phốc suy. Lời còn chưa dứt, chợt lão hiền vương chợt động tác kịch liệt cả người run lên, ngửa đầu một hớp năm màu sặc sỡ máu đen chính là bị phun ra ngoài. Rơi trên mặt đất, không ngừng phát ra xì xì tiếng vang, đi theo liền trực tiếp là bốc hơi không thấy. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn Trần Phi. Thật đúng là không được. Tô Dưỡng Hắc Đan Đế cũng là rung động nhìn Trần Phi, cuối cùng khẽ than một tiếng, nói thật nếu là trong truyền thuyết năm linh tộc năm linh tiên máu, dĩ nhiên là không thành vấn đề, thế nhưng chủng bảo bối quá khó được. So cao cấp thần dược cũng còn muốn giá trị liên thành. Chính là cái này năm linh thần máu, tất cả đều là ta năm đó hao phí nhiều tiền đi vạn quốc biên giới trung tâm mua sắm có được. Muốn năm linh tiên máu, quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Giang Tả Thánh Vương mặt đầy thất lạc, thất vọng, cuối cùng hết thảy tâm trạng cũng là thành khẽ than một tiếng. Ai, chúng mục tiêu có lúc trung tu hiếu, chúng mục tiêu không lúc nào chớ cưỡng cầu. Mà lúc này, lão hiền vương cũng là chợt mở miệng, nhẹ giọng nói, chư vị, đa tạ các ngươi có thể tới. Giang Tả Vương Triều sẽ nhớ phần tình nghĩa này, bất quá, tiếp theo có thể hay không để cho ta một người yên lặng một chút. Tự nhiên, Tô Dưỡng Hắc Đan Đế đầu tiên gật đầu một cái, hướng lão hiền vương nói, lão hiền vương, hôm nay biệt ly, sợ rằng không cách nào gặp lại sau. Tóm lại một câu nói, bảo trọng, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là lựa chọn xoay người rời đi. Lão hiền vương, bảo trọng, những người khác cũng là học Tô Dưỡng Hắc Đan Đế nói chút lời xã giao, sau đó ở Giang Tả Thánh Vương dưới sự hướng dẫn, rồi rít cáo từ. Trần Phi cũng không ngoại lệ. Trần Đan Đế. Mà Thương Kình Lão Tổ cùng với Hô Duyên Bác tự nhiên là có chút nghi ngờ, không hiểu Trần Phi tại sao không ra tay. Là thật không có biện pháp, không chắc chắn. Vẫn là bởi vì cái gì khác, ta có đúng mực, Trần Phi truyền âm đáp lại một tiếng, liền không nói gì nữa. Thực vậy, hắn bây giờ đúng là có biện pháp giải quyết Lão Hiền Vương vấn đề, nhưng là, hắn vậy không nghĩ như thế rêu rao. Nhất là lúc trước Thánh Thiên Yêu Đế cùng Chu Tước Thiên Cung các người đều ở đây vậy. Hắn nếu như trực tiếp chữa hết lão hiền vương, há chẳng phải là tin tức lập tức liền truyền ra ngoài. Không cần thiết này, dù sao hắn bây giờ chắc chắn đã 10 phần chắc chín. Chẳng qua đi mà phục còn, qua chút ngày giờ lặng lẽ lại hao tổn đổi trở về là được. Có Tô Dưỡng Hắc Đan Đế vậy năm linh thần máu giúp lão hiền vương tùng miệng sức lực, tiếp theo liền kéo dài tánh mạng, trong chốc lát, cũng chỉ không chết được. Như vậy, ở Giang Tả Thánh Vương dưới sự hướng dẫn, Trần Phi bọn họ rời đi lão hiền vương ẩn cư cấm địa, lại Giang Tả Vương chiều đợi mấy ngày, cuối cùng theo đại quân rời đi Giang Tả Vương Đô. Chỉ là lúc rời liền Giang Tả Vương Đô không mấy chục ngàn dặm sau đó, bọn họ lại bí ẩn đi vòng vèo liền trở về, lần nữa tiến vào Giang Tả Vương Đô, chuẩn bị đi gặp vừa gặp Giang Tả Thánh Vương. Song lần này bọn họ cũng còn không lẻn vào Hoàng Cung, Thương Kình lão tổ chợt mặt liền biến sắc, nói. Ai? Tiếng nói rơi xuống. Thương Kình lão tổ nhìn trong bóng tối chậm rãi đi ra quen thuộc Long Bảo ông già, hơi biến sắc mặt nói, Giang Tả Thánh Vương. Thương Kình lão tổ, Hồ Duyên Đế Đan, Trần Tiểu Hiếu, cuối cùng đến khi các ngươi. Giang Tả Thánh Vương mặt tươi cười, kích động nói, ngươi biết chúng ta phải về tới. Trần Phi cau mày hỏi, ừ. Giang Tả Thánh Vương gật đầu một cái, ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, chậm rãi nói, lúc trước Tô Dưỡng Hắc Đan Đế lúc chia tay. Âm thầm nói cho ta Trần Tiểu Hữu các ngươi có thể sẽ trở về một chuyến. Ta mặc dù có chút không tin, nhưng không nghĩ tới, hay là đem các ngươi cho chờ được. Tô Dưỡng Hắc Đan Đế. Trần Phi ngẩn người, chợt lắc đầu cười một tiếng, xem ra cõi đời này vậy không hoàn toàn là kẻ ngu à. Đã như vậy, làm phiền Giang Tả Thánh Vương lại dẫn chúng ta đi gặp một lần Lão Hiền Vương đi. Chư vị, mời, Giang Tả Thánh Vương cũng không chậm trễ, lập tức làm ra một cái động tác tay mời. Đem Trần Phi các người hướng dẫn đi Lão Hiền Vương ẩn cư cấm địa. Ừ. Cấm địa Ngọc Bích sau Lão Hiền Vương nhận ra được Trần Phi đám người đến, nghi ngờ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Trần Phi các người, Trần Tiểu Hiếu, Thương Kình, Hồ Duyên Đan Đế, các ngươi tại sao lại trở về? Đợi một chút, chẳng lẽ? Lão Hiền Vương chợt mặt liền biến sắc, hơi có chút kích động nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Tiểu Hiếu, ngươi có thể cứu ta? Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được lần nữa xúc động, quả nhiên, cõi đời này vẫn là có không thiếu người thông minh. hắn chỉ là trở lại một cái, lão Hiền Vương liền tỉnh ngộ lại, không phải Thương Kình lão tổ, không phải Hô Duyên bác, là hắn Trần Phi, có thể cứu hắn Giang Tả lão Hiền Vương à? Có thể. Lúc này Trần Phi vậy lười được thứ nước đục thả câu, không dây dưa một chữ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá lão Hiền Vương ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Có thể, ngươi mời nói, lão Hiền Vương căn bản đều không cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng. Không người muốn chết, nhất là Giang Tả lão Hiền Vương cái này cùng sống 100.000 năm lão gia, lại là rõ ràng sinh tử đáng quý. Nếu là không có hy vọng thì thôi, đó là không có biện pháp. Nhưng nếu là có hy vọng, hắn tự nhiên sẽ không muốn chết. Mà là còn muốn tiếp tục còn sống. Thứ nhất, ta sẽ ở bên trong cơ thể ngươi trùng cái kế tiếp có thể khống chế ngươi sinh mạng cấm chế. Trần Phi đưa ra một ngón tay. Lời vừa nói ra, lão Hiền Vương không lên tiếng, Giang Tả Thánh Vương nhưng mặt liền biến sắc. Trần Tiểu Hữu, cái này điều kiện có thể hay không đổi một chút? Không được, Trần Phi không chút do dự lắc đầu, hướng cau mày, muốn nói lại thôi lão Hiền Vương bình thản nói. Lão Hiền Vương, nói thật ta mặc dù ấn tượng đầu tiên đối với ngươi tạm được, nhưng ta bây giờ quả thật còn chưa muốn tin ngươi. Cho nên, cấm chế này là cứng rắn tính điều kiện, không có chỗ chống thương lượng. Bất quá. Chấm, dừng một chút, Trần Phi lại nói, bất quá cấm chế này chờ ta thành đế sau đó, sẽ giúp đem ngươi hắn giải quyết. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin được ta. Có thể đến khi ta Trần Phi thành đế ngày hôm đó. Có thể. Lão Hiền Vương do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Tuy nói Trần Phi thành đế cũng không biết còn bao lâu nữa, nhưng hắn 100.000 năm hết Tết đến cũng sống lại hơn một đoạn thời gian vậy không có gì lớn không được. Chỉ cần hắn đã nguyện ý tin tưởng Trần Phi, đoạn này chờ đợi hắn thành đế thời gian, cũng chỉ thật ra thì không coi vào đâu. Chuyện thứ hai, chuyện này Giang Tả Thánh Vương hẳn biết. Ta cùng Chu Tước Thiên Cung náo loạn chút mâu thuẫn, cho nên, 3 năm sau đó, ta cần lão Hiền Vương ngươi ra mặt, giúp ta đối phó một chút Chu Tước Thiên Cung Cửu Hoàng Vương. Trần Phi đưa ra ngón tay thứ hai đầu, nhàn nhạt nói. Cửu Hoàng Vương, Chu Tước Thiên Cung, lão Hiền Vương ngẩn người, ánh mắt hướng cách đó không xa Giang Tả Thánh Vương nhìn lại. Người sau vậy đúng là biết Trần Phi và Chu Tước Thiên Cung chuyện này, vì vậy đi tới trước, cùng lão Hiền Vương truyền âm dì tai mấy câu. Một lát sau, lão Hiền Vương liền gật đầu một cái, đáp ứng. Chuyện này vậy không thành vấn đề. Bất quá, chỉ còn lại không tới 3 năm thời gian, coi như Trần Đan Đế ngươi có thể đem ta chữa khỏi, ta cũng không có biện pháp khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nếu không như vậy, ta để cho Xiển Dương lấy Giang Tả Thánh Vương thân phận đã qua. Cửu Hoàng Vương không gan này dám coi thường ta Giang Tả Vương chiều mặt mũi. Xiển Dương, chính là Giang Tả Thánh Vương tục danh. Giang Tả Thánh Vương tên đầy đủ Giang Tả Xiển Dương. Hắn nếu như tự mình ra mặt, đại biểu Giang Tả Vương triều lập trường, cho dù là Cửu Hoàng Vương cái này cùng vô địch đại đế, vậy thật tốt thật sâu tư một chút. Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. 3 năm thời gian vậy là đủ rồi. Ta phụ trách trị thương, giúp ngươi khôi phục, ngươi phụ trách giúp ta đánh nhau, chấn chàng, có vấn đề sao? Lão Hiền Vương ngẩn ra, chợt không chút do dự gật đầu. Không thành vấn đề, bóp, Trần Phi đánh hưởng chỉ, nhẹ giọng nói, rất tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, hướng lão Hiền Vương đi tới. Cùng lúc đó, cái này trong quá trình, hắn lại chợt nghiêng đầu hướng bên cạnh Thương Kình lão tổ nói, Thương Kình lão tổ, cấm chế chuyện ta cần ngươi hỗ trợ một chút. Ta cần muốn mượn một ít ngươi lực lượng. Thương Kình lão tổ ngẩn ra, chợt lập tức đi tới trước. Ta nên làm như thế nào? Linh hồn rời thân thể. Trần Phi nhàn nhạt nói. Linh hồn rời thân thể. Lời vừa nói ra. Giang Tả Thánh Vương cùng với lão Hiền Vương đều là sắc mặt đại biến. Linh hồn rời thân thể nhưng mà rất nguy hiểm, rất cử động nguy hiểm, trừ thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tu sĩ bên ngoài, những người khác làm như vậy cũng giống như là trực tiếp là đem nhược điểm bại lộ ở trong không khí. Mà như vậy kiêng kỵ, nhạy cảm, yêu cầu quá đáng, cái này Trần Phi thuận miệng nói ngay. Thương Kình lão tổ hắn, thật sẽ đáp ứng không? Kế tiếp, Thương Kình lão tổ chỉ là do dự chốc lát. Cũng không sao nói nhảm trực tiếp dựa theo Trần Phi nói đi làm. Linh hồn rời thân thể. Hắn thân thể nhất thời thành một cái không có linh hồn trống rỗng. Hô, thấy vậy Trần Phi thở một hơi thật dài, lại cũng là làm ra cử động giống nhau, linh hồn rời thân thể. Nhất thời tất cả mọi người liền đều là rõ ràng cảm nhận được, một cổ cường thịnh, hùng hồn linh hồn thể lực lượng, từ Trần Phi trong cơ thể cướp ra, lập tức liền tiến vào Thương Kình lão tổ trong cơ thể. Tốt kinh linh hồn người lực lượng à. Giang Tả Thánh Vương kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, không nhịn được lẩm bẩm nói. Linh hồn lực lượng, từ trước đến giờ là tu sĩ yếu trong chỉ yếu, nhưng Trần Phi linh hồn lực lượng nhưng không giải thích được phá lệ mạnh mẽ, cũng sắp tới gần đế cấp, cái này tự nhiên làm hắn khá là giật mình, rung động. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là tiến vào Thương Kình lão tổ bên trong thân thể, miễn cưỡng lấy được cái này cái quyền khống chế thân thể. Mở hai mắt ra, đáng sợ kia trong mắt chính giữa nhất thời lướt qua một tia tinh mang. Cùng lúc đó Trần Phi điều khiển Thương Kình lão tổ thân thể hư không một chút, lăng không vẽ bùa, một cổ cường hãn tới cực điểm mút trời xanh lơ lực rồng chính là ủng ủng phóng thích ra ngoài. Oanh, một tiếng thanh long gầm thét, chỉ gặp lão hiền vương linh hồn trên, lại là xuất hiện rậm rạp chằng chịt do ngút trời cường hãn xanh lơ lực rồng cấu tạo mà thành phong cách cổ xưa long ấn. Đây là thanh long phong trời nguyền rủa, cùng lúc trước Trần Phi ở đó Chu Tước thần nữ Khuynh Lam trong cơ thể chống Chu Tước thần giết ấn, có hiệu quả hay như nhau. Trần Phi bản thân tu vi quá yếu, vô luận mượn bất kỳ thủ đoạn cũng khó mà ràng buộc lão hiền vương cái này cùng vô địch đại đế. Nhưng Thương Kình lão tổ trong cơ thể xanh lơ lực rồng cấp bậc cũng không cùng. Siêu cấp đại đế cấp lực lượng, đủ Trần Phi xây dựng ra một cái có thể hoàn mỹ khống chế, ràng buộc lão hiền vương nguyền rủa in. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi linh hồn vậy ngay tức thì rời đi Thương Kình lão tổ thân thể, trở lại mình trong cơ thể. Cùng trong chốc lát, Thương Kình lão tổ linh hồn trở lại thân thể mình sau đó, nhưng là thần sắc phá lệ rung động nhìn Trần Phi, kinh dị nói, Trần Đan Đế, cái này nguyền rủa ấn chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thanh Long tộc thần kỹ, Thanh Long phong trời nguyền rủa. Người biết cái này? Trần Phi kinh ngạc nhìn Thương Kình lão tổ, chợt như có điều suy nghĩ nói, bên trong cơ thể ngươi Thanh Long huyết mạch đã bắt đầu từ từ thức tỉnh chứ? Đúng vậy, Thương Kình lão tổ ngẩn ra, mãnh gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là phá lệ ngưng nhiên, và kính sợ. Một lời dưới, Trần Đan Đế lại có thể liền có thể đoán được liền hắn huyết mạch trong cơ thể bắt đầu từ từ thức tỉnh. Thật sự là sâu không lường được à, Thương Kình bên trong cơ thể ngươi Thanh Long huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Nghe vậy, lão Hiền Vương cũng là cả kinh, chợt chậm rãi nói, ngươi nếu có thể thức tỉnh Thanh Long huyết mạch, đạt tới thần cấp, chính là cảnh giới tu vi vẫn còn ở siêu cấp đại đế cấp, đế trên thiên bảng chắc có ngươi một vị trí. Có lẽ vậy, phải như vậy, Thương Kình lão tổ lời này mặc dù khiêm tốn, nhưng lại lộ ra cường đại tự tin. Sống lưng thẳng tắp, kiêu ngạo ngất trời. Yêu thú thần huyết mạch, tuy cố nhiên không phải thần thú, nhưng vậy rất đáng sợ, rất cường đại. Thật muốn trong cơ thể hắn Thanh Long huyết mạch có thể đột phá đến thần cấp, không nói một chút từ chen vào đế thiên bảng trước 5, trước 3, nhưng ít nhất leo lên đế thiên bảng, cùng cửu hoàng vương tiếp giáp, là tuyệt không vấn đề. Được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta trước lên đường đi. Lúc này, Trần Phi cắt đứt bọn họ, nói. Lên đường, đi đâu? Lão Hiền Vương ngẩn người. Tiêu Siêu Thiên, hai giới đỉnh hư không vườn thuốc, Trần Phi hơi híp mắt cười nói, hai giới đỉnh hư không vườn thuốc, lần này đến phiên Hồ Duyên Bắc ngẩn người, kinh ngạc nói, Trần Đan Đế, đi ta vậy làm sao? Người đây chính là cất giấu có một cái tốt, chỉ là chính ngươi không biết thôi. Trần Phi thần bí cười một tiếng, hướng một bên Giang Tả Thánh Vương hỏi, Giang Tả Thánh Vương, muốn cùng chúng ta một khối đi không? Giang Tả Thánh Vương ngớ ngẩn, lại ở nhìn một cái lão hiền vương. Cuối cùng lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Phi nhẹ giọng nói. Ta liền không đi, tóm lại lão tổ tông sự việc, liền làm ơn Trần Tiểu Hữu. Yên tâm đi. Ta Trần Phi không bao giờ làm không nắm bắt mua bán. Chờ tin tức tốt đi. Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy. Lên đường đi, lên đường, rất nhanh. Mấy người bọn họ liền ở Thương Kình lão tổ toàn lực che giấu hạ, rời đi lão hiền vương ẩn cư cấm địa, hướng Tiêu Siêu Thiên Hồ Duyên Bắc địa bàn. Hai khóa núi hư không vườn thuốc đi. Chớp mắt một cái, đại khái là đếm tháng sau. Đếm tháng sau, Tiêu Siêu Thiên hai khóa núi hư không vườn thuốc. Ở một đến nơi này sau đó, Trần Phi liền không chút do dự thẳng tắp hướng trước hắn nơi đợi ất cấp số 3 bên trong vườn thuốc đi. Không lâu sau, trước mặt hắn chính là xuất hiện rất nhiều khô thanh hư dương hoa. Ất cấp số 3 bên trong vườn thuốc tất cả đều là trồng trọt khô thanh hư dương hoa. Gặp được đầy khắp núi đồi khô thanh hư dương hoa, vậy thì đồng nghĩa với, bọn họ chuyến này mục đích, ất cấp số 3 vườn thuốc, cuối cùng là đến. Ai, bất quá Trần Phi đám người xuất hiện, vẫn là lập tức kinh động đến vậy bên trong vườn thuốc luân phiên trực nhân viên. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng Trần Phi Chính giữa đám người kia Hồ Duyên Bác mặt mũi lúc, nhất thời con ngươi co rúm một cái, thần sắc cả kinh, đi theo lập tức là làm bộ bái đi xuống, đệ tử Dương Cảnh Vân, bái kiến Hồ Duyên Bác trưởng lão đại nhân. Ngươi là Dương gia thằng nhóc kia, được rồi, chúng ta cái này có một số việc, ngươi rời đi trước đi. Hồ Duyên Bác giống như là biết người nọ, nhưng chợt vẫn là lập tức dơ, tỏ ý hắn rời đi. Ừ, người nọ nghe vậy thấy vậy lập tức nhanh chóng rời đi. Chút nào không dám trì hoãn. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Bác cũng là tò mò hướng Trần Phi hỏi. Trần Đan Đế, cũng đến chỗ rồi, lần này ngươi có thể nói cho chúng ta chứ? Chỗ này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Trần Phi không đáp, mà là hướng về phía hư vô kia ngoài bầu trời nhẹ giọng cười nói, ngươi hẳn liền ở phụ cận đây chứ? Có thể đi ra gặp một lần sao, có chút chuyện nhỏ muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút. Yên tâm, chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu. Không phản ứng chút nào. Qua hồi lâu, vẫn là không phản ứng chút nào. Thấy vậy Lão Hiền Vương, Thương Kình Lão Tổ, Hồ Duyên Bác đều là đầy bụng nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không tốt hỏi lên, chỉ có thể yên tĩnh kềm chế nghi ngờ chờ. Cùng lúc đó, thấy vậy Trần Phi cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục nói, nhắc tới hai chúng ta cũng coi là bạn bè liền chứ. Bằng hữu tìm ngươi giúp một chuyện đều không phản ứng ta, đứa nhỏ, quá phận chứ. Lời vừa nói ra, hư vô kia ngoài bầu trời, lại là thật bỗng nhiên có rất nhỏ chập chờn. Thật đúng là có vật gì ở nơi này. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Hồ Duyên Bác, Thương Kình Lão Tổ, Lão Hiền Vương cả người chấn động một cái, con ngươi hơi co lại, cũng là hơi có chút giật mình. Nói thật, cho dù là bọn họ, lúc trước vậy thật sự là một chút cũng không phát hiện vậy âm thầm tồn tại, nhưng sự thật hết lần này tới lần khác chính là đối phương thật ở nơi này, hơn nữa liền bọn họ thực lực cũng khó mà phát hiện. Cái này, đúng là có chút làm người ta rung động và kinh ngạc. Cùng lúc đó, vậy hư không bên trong, xuất hiện một tiểu đoàn màu trắng mập mạp trong suốt thân thể, lộ ra gần một nửa thân thể tới. Chính là vậy hư thiên thần đỉnh trùng. Bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, lúc này vậy hư thiên thần đỉnh trùng thân lên, lại là có hai vòng nhàn nhạt đồng sắc vầng sáng tròn vòng. Thấy vậy Trần Phi trực tiếp là lông mày nhướng lên, nhanh như vậy liền độ kiếp hai lần. Chợt Trần Phi hướng vậy hư thiên thần đỉnh trùng vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói. Mau tới đây đi, thật sự có chuyện cần ngươi hỗ trợ một chút. Hư thiên thần đỉnh trùng ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, lại rất là phòng bị, cảnh giác nhìn lướt qua Trần Phi bên cạnh Thương Kình Lão Tổ, Lão Hiền Vương, nhưng cuối cùng do dự hồi lâu, nó vẫn là từ từ hướng Trần Phi nhích tới gần. Không lâu lắm, nó liền tới cướp đến Trần Phi trên vai. Thấy vậy, Trần Phi trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ, đã lâu không gặp. Cùng, đợi một chút, cái này thật giống như là. Cùng lúc đó, Thương Kình Lão Tổ nhưng chợt con ngươi run lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên vai hư không thần đỉnh trùng, giơ ngón tay lên chỉ, nhưng ngón tay run rẩy, nói. Trần Đan Đế, đây không phải là cái đó thần thú, hư thiên thần đỉnh trùng chứ? Thần, đây là thần thú, thiệt hay giả? Thương Kình Lão Tổ lời vừa nói ra, ngay cả là Lão Hiền Vương cũng có chút làm lộ vẻ xúc động, tại chỗ thất thố. Hồ Duyên Bác càng đừng nói nữa. Mặt đầy rung động, kinh hãi không thôi. Trên thực tế, cửu cung thiên vực thần huyết mạch, thần thể cấp cường giả tồn tại, hoặc là thiên kiêu, thiên tài không hề thiếu. Nói ít mấy chục. Nhưng thần thú cũng tuyệt đối là chân chính lông phượng và sừng lân, hiếm thấy, thưa thất tới cực điểm tồn tại. Thậm chí căn bản là không có mấy cái. Bất quá cái này cũng cùng cửu cung thiên vực, Bắc Mạc, thậm chí là thiên hoang 360 châu sân khấu quá nhỏ. Không giữ được thần thú như vậy chân long có trực tiếp quan hệ. Nhưng dù vậy, một tôn chân chính thần thú, vậy vẫn là làm bọn họ rung động không dứt. Kinh ngạc đến tột đỉnh, dẫu sao, coi như là yếu nhất cấp một thần thú, vậy ít nhất có thể mạnh hơn hai cái cùng cảnh giới hạ thần huyết mạch thiên tài, hoặc là thần thể thiên kiêu liên thủ. Đây là luật sát, từ xưa đến nay, không một ngoại lệ. Đây là, Trần Phi chợt tỏ ý Lão Hiền Vương ngồi xuống. Sau đó theo trên vai hư thiên thần đỉnh trùng tầm mắt chỉ một cái Lão Hiền Vương, hỏi nhỏ, đứa nhỏ, ngươi xem phía trên này hư không lực ma khí ngươi có thể đem nó nuốt ăn sao? Nuốt ăn, hư thiên thần đỉnh trùng nghi ngờ hướng Lão Hiền Vương nhìn lướt qua, đi theo giống như là phát hiện cái gì, mập mạp người run một cái. Trước mắt sáng lên, mắt to ngây thơ bên trong trực tiếp là lướt qua kích động ánh sáng. Vèo, một khắc sau, hư không chớp mắt, hư thiên thần đỉnh trùng liền trực tiếp là im hơi lặng tiếng xuất hiện ở lão hiền vương đầu vai, há mồm một cắn, một đoàn vô hình vô niệm hư không lực ma khí giống như là bánh bích quy như nhau, cót két vào trong miệng nó. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản hết sức yếu ớt lão hiền vương vậy đột nhiên là ngực nổi lên kịch liệt phập phồng, chính giữa truyền ra giống như là sấm đánh giống vậy sấm sét tiếng vang, điếc tai nhức óc. Cùng trong chốc lát, hắn trên mặt còn thuận thế xuất hiện một màn không quá bình thường đỏ ửng, cổ họng quản một hồi phun trào. Lão hiền vương vội vàng hướng bên cạnh địa phương không người một ho khan, lại là ho ra một hớp đen thui sôi trào cục máu. Rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa đem toàn bộ ớt cấp số 3 vườn thuốc cũng ăn mòn ra một cái đường lỗ to. Mà một hớp này cục máu ho khan đi ra, lão hiền vương lập tức phảng phất là hoàn toàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt thích ý thoải mái, rất thoải mái, thật lâu không cảm giác như vậy thư thái. Lời vừa nói ra, Hồ Duyên bác, Thương Kình lão tổ lập tức là cả người chấn động một cái, kinh ngạc, khiếp sợ, khâm phục hướng Trần Phi nhìn lại. Trần Đan Đế, thành công, đại khái phương hướng đúng rồi. Chỉ cần có thể đem lão hiền vương trong cơ thể kinh khủng kia hư không lực ma khí, những thứ khác còn dư lại thương thế vậy cũng không sao. Chỉ là chuyện nhỏ, Trần Phi chấn định như thường cười một tiếng, chợt hướng lão hiền vương nhẹ giọng nói, lão hiền vương, đoạn này thời gian ngươi trước lưu lại nơi này, để cho hư thiên thần đỉnh trùng giúp ngươi ăn trong cơ thể hư không lực ma khí. Cùng bên trong cơ thể ngươi hư không lực ma khí hoàn toàn tản đi, bị hoàn toàn thanh trừ, ta lại nghĩ cách từ lò luyện đan, giúp ngươi khôi phục tu vi. Được, không thành vấn đề. Như vậy, thật là đa tạ Trần Đan Đế, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lão hiền vương vội vàng kích động nói, giống như là rất sợ nói trễ Trần Phi sẽ đổi ý tựa như. Mà Trần Phi lại không lại lý sẽ lão hiền vương nói. Mà là ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua tinh mang nhiếp người, lẩm bẩm nói, tiếp theo, chính là lặng lẽ đợi 3 năm sau vậy trận vở kịch. Hắn ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, yên tĩnh, lại lạnh như băng, ô viễn. Nơi đó là Chu Tước Thiên Cung chỗ ở Chu Tước Thiên phương hướng. Chu Tước Thiên Cung, cửu hoàng vương, tới đi. Ta Trần Phi, chờ các ngươi. Như vậy. Theo Giang Tả lão hiền vương hoàn toàn ở đó tiêu siêu thiên hư không vườn thuốc đặt chân, yên lặng nhận lấy Trần Phi, cùng với vậy hư thiên thần đỉnh trùng liên thủ chữa trị, cùng trong chốc lát, tiêu siêu thần tông cao tầng cũng chính thức là lấy tông môn danh nghĩa, hướng thiên hạ thế lực lớn phát ra thư mời, mời thiên hạ hào hùng, đạo hiếu, tề tụ tiêu siêu thần tông. Ăn mừng tiêu siêu thần tông lại mới sản sinh ra một vị đế cấp. Kiếm đế, Đan Vũ kiếm đế, Lý Bạch Vân. Như vậy sau đó. Vậy không tới nửa tháng thời gian, thì có tin tức xác thật truyền ra, toàn bộ cửu cung thiên vực thế lực cao cấp người nắm quyền trong tay, liền đều là lấy được rồi đến từ tiêu siêu thần tông thư mời. Tiệc ăn mừng, định ở vừa vặn 3 năm sau tiêu siêu thần tông chủ tông. Thiên hạ náo động, thành đế tiệc ăn mừng đối với tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối là thiên đại thỉnh sẽ. Là cả đời nhất định phải trải qua và chính mắt thấy một lần vinh quang. Mà đây đối với cao cấp cường giả. Thế lực cao cấp mà nói, chính là một tràng thiên đại kịch hay, sắp diễn ra. Tiêu siêu thần tông, Chu Tước Thiên Cung. Bởi vì một bụi cao cấp thần dược, Chu Tước thần tâm cỏ thuộc về và tranh đoạt, hai người bá chủ cấp thế lực giữa mâu thuẫn hoàn toàn bị đột hiển đi ra. Thậm chí còn kinh động cửu hoàng vương vậy cùng đế trên thiên bảng vô địch đại đế nhân vật, đây càng là khiếp sợ thiên hạ. Thật sự là một kiện thiên đại chuyện. Vì vậy, cái này cũng tuyệt đối là một tràng thiên đại thịnh yến. Kịch hay không cho phép bỏ qua. Nếu không tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Mà ở nơi này gợn sóng phập phồng, phảng phất là sấm sét vạn quân vĩ đại tuồng kịch trước vẫn không ngừng chất đống đạt tới bốc hơi lên bây giờ, thời gian, cũng là lặng lẽ chết. Qua thật nhanh. Nào đó ngày, Trần Phi đang hư không vườn thuốc là lão hiền vương luyện đan khôi phục, nhưng lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. 8 con trắng noãn không tì vết vây cánh, trừng tản ra, bạch mộ tâm bá đạo. Yêu Việt ngồi tại đại điện bên trong, mắt nhìn xuống Trần Phi cười lạnh nói, Trần Phi, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Thiên linh tộc. Thấy vậy 8 con trắng noãn vây cánh thiên linh tộc, vậy khuôn mặt quen thuộc, Trần Phi tâm tư đấu chuyển, trên mặt nhưng nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng nói, Bạch Mộ Tâm, xem ra lần trước cho ngươi dạy bảo còn chưa đủ. Đã như vậy, muốn không muốn lại cho nhiều điểm. Thiên linh tộc, cũng chính là Bạch Mộ Tâm sắc mặt kịch biến. Hồi tưởng lại ban đầu bị Trần Phi đánh bể, lập tức không kềm hãm được trong mắt hiện ra một chút sợ hãi, ưu việt tư thái, khí thế mềm nhũn. Nhưng vẫn là sắc lệ nội cha nói. Trần Phi, nói cho ngươi ngày hôm nay ta nhưng mà đại biểu ta thiên linh tộc tới giúp ngươi, nếu như ngươi dám đối với ta động thủ, bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Giúp ta, Trần Phi khóe miệng cong lên châm chọc độ cong, không nhịn được nói, có lời nói thẳng. Ta không có hứng thú và ngươi nói nhảm, ngươi. Vậy Bạch Mộ Tâm tức giận mặt đầy xanh mét, nhưng vẫn là không có dám nổi giận, cắn răng nói, ta thiên linh tộc đế tổ Già La Đại Nhân lên tiếng, Ách Nam đế tổ đại nhân khôi phục sự việc coi như là ngươi công lao, 5 triệu thánh tinh, liền làm là thù lao, từ bây giờ về sau mọi người hai không thiếu nợ nhau. Hai không thiếu nợ nhau. Trần Phi khinh thường cười một tiếng, hắn đồ, có như thế dễ dàng dựa vào hết. Đưa tay hướng ngoài cửa lớn chỉ đi, Trần Phi nhàn nhạt nói, không có hứng thú, cút. Tiếng nói rơi xuống, nghe được cái này cút tử, Bạch Mộ Tâm trực tiếp là ngây ngẩn. Chợt sắc mặt âm trầm, xanh mét, phá lệ khó chịu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại như thế chăng đem bọn họ thiên linh tộc hòa giải coi ra gì. 5 triệu thánh tinh, đến kia không phải số tiền lớn. Trần Phi hắn lại có thể còn chưa đầy đủ, thật là lẽ nào lại như vậy. Nghĩ đến đây, Bạch Mộ Tâm mặt đầy xanh mét, uy nghiêm nói, họ Trần, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, bây giờ ngươi đắc tội Chu Tước Thiên Cung, đại nạn ập lên đầu, còn dám ở đắc tội chúng ta thiên linh tộc, sẽ không sợ cầm mình bức tử. Nếu như người bình thường, thậm chí vậy đế cấp, lúc này khẳng định đã trầm mặc. Bởi vì Bạch Mộ Tâm nói có đạo lý. Hôm nay Trần Phi trên vai vác Chu Tước Thiên Cung Thái Sơn áp đỉnh áp lực, đắc tội nữa người bất kỳ đều là không sáng suốt. Thiên linh tộc nắm tìm một cơ hội sẽ tới, nói trắng ra, chính là thừa dịp cháy nhà hôi của, thật lấy là bắt được Trần Phi xương sườn mềm. Nhưng Trần Phi nhưng hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, bức tử. Bạch Mộ Tâm, các ngươi thiên linh tộc có phải hay không quá để ý mình? Ta Trần Phi liền Chu Tước Thiên Cung cũng không để vào mắt, ngươi thiên linh tộc là thứ gì? Cút đi, cùng xử lý tốt Chu Tước Thiên Cung sự việc, đến lúc đó ta sẽ chậm chậm và các ngươi thiên linh tộc coi là sổ cái. Thật lấy là ta Trần Phi đồ, là tốt như vậy dựa vào rơi. Chờ đi, Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời Bạch Mộ Tâm thần sắc đại biến. Sắc mặt vậy đi theo đổi được phá lệ dữ tợn. Ha ha, nhưng chợt, hắn nhưng chợt cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, đứng dậy nói, đã như vậy, ta cũng không và ngươi nói nhảm nhiều. Bất quá, tin tưởng ta, ngươi sẽ là ngươi hôm nay ngu xuẩn đi địa phủ hối cải. Ta Bạch Mộ Tâm bảo đảm. Nói xong, hắn thật sâu châm chọc nhìn lướt qua Trần Phi, trực tiếp rời đi. Ngắm nhìn Bạch Mộ Tâm rời đi tấm lưng kia, Trần Phi ánh mắt lóe lên hàn mang, cuối cùng lắc đầu một cái, nhàn nhạt dù gì nói, trước thả ngươi một mảng chó. Thiên linh tộc. Ha ha, nếu như các ngươi thật muốn không nghĩ ra, cũng đừng trách ta sớm cùng các ngươi coi là sổ cái. Như vậy, thời gian lại là thật nhanh đã qua. Rất nhanh, chói mắt gian đi tới 2 năm sau. Mà vào lúc này gian chính giữa, vậy đã là có rất nhiều khoảng cách Tiêu Diêu Thần Tông đường xá khá xa thế lực cao cấp, bắt đầu phái ra sứ giả đoàn hướng Tiêu Diêu Thần Tông đi. Như Lạc Nhật Trường Hà Tông. Lạc Nhật Trường Hà Tông quá mỗ đỉnh phong chủ, Kim Hồng Mạch Mạch chủ dắt lễ trọng tới, khách quý tới, làm được Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng đế cấp đều là tự mình hiện thân đi ra đón tiếp. Cái này Lạc Nhật Trường Hà Tông cùng Tiêu Diêu Thần Tông như nhau, cũng là Trảm Tiên Liên Minh bên trong bá chủ cấp 9 một trong những đại thế lực, thống trị tên là Triều Tà Sông dài ngày cửu cung thiên vực 9 tầng trời một trong, tuy nói hạng chót nhất, nhưng cũng là uy thịnh chi vô cùng. Từng diệt qua không thiếu không phục hiệu lệnh đại tộc. Lạc Nhật Trường Hà Tông bên trong có 9 đỉnh cửu mạch, 18 loại truyền thừa. Lần này tới người là Lạc Nhật Trường Hà Tông phong chủ, mạch chủ, hiển nhiên giao dịch gặp. Tự nhiên thân phận phá lệ tôn quý, không cho khinh thường. Sau đó lại là có Vạn Tượng Tông, Tinh Mộng Các, Độc Long Sơn, Nhạn Đãng Phủ. Bọn họ đều là phái gia đế cấp nhân vật tự mình đến, còn dắt môn nhân đệ tử, đưa tới giá trị liên thành quà tặng. Thân phận hiển hách, nhưng thành ý tràn đầy, vậy đồng dạng là lấy được Tiêu Diêu Thần Tông đế cấp nhân vật tự mình ra mặt tiếp đãi. Bất quá những thế lực này, nhưng cũng không là như Lạc Nhật Trường Hà Tông. Tiêu Diêu Thần Tông như Trảm Tiên Liên Minh 9 đại bá chủ cấp, mà là so với bá chủ cấp muốn lần cấp 1, là tất cả thiên hạ dưới siêu nhất lưu cấp. Như Tiêu Diêu Thiên Kiếm Mới Hồ, Vạn Đạo Tông, Huyền Thanh Thiên Thiên Linh Tộc đợi một chút, cũng coi như là cái này một loài. Mà bọn họ tuy nói không phải bá chủ cấp thế lực, và Tiêu Diêu Thần Tông cũng không ở cùng một tầng thứ, nhưng phải nói thực lực cũng là không kém. Mạnh, đế cấp ít nhất 10 vị khởi bước, yếu, 5-3 người cũng có. Trừ cái này ra, mạnh hơn số rất ít, thậm chí chính giữa còn không thiếu siêu cấp đại đế tồn tại. Đây càng là làm người ta cửa không có biện pháp khinh thường bọn họ. Mà bọn họ tồn tại ý nghĩa, thật ra thì cũng coi là toàn bộ cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh tạo thành lực lượng trung kiên, trung lưu chỉ chủ. Mà theo cái này cùng lần cấp một siêu nhất lưu thế lực sứ giả đoàn càng ngày càng nhiều đến, Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông cũng là càng phát ra náo nhiệt, tình cảnh vĩ đại, thịnh lớn. Mà kế tiếp đếm tháng thời gian chính giữa, không ngừng có trung minh tiếng vang lên, đại biểu ít nhất là siêu nhất lưu thế lực đến. Đồng thời cũng là không ngừng có Tiêu Diêu Thần Tông đế cấp tồn tại hiện thân, mời những cái kia khách quý nhập Tiêu Diêu Thần Tông. Mà ở cái này trong quá trình, cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh trừ Tiêu Diêu Thần Tông, vậy trừ Chu Tước Thiên Cung bên ngoài còn sót lại 7 thế lực lớn, trên căn bản coi như là tới đông đủ. Đại La Kim Tiên Cung, Trảm Tiên Liên Minh thứ nhất thế lực cường đại. Vậy đồng thời là cửu cung thiên vực thứ nhất khổng lồ lãnh thổ, Đại La Kim Thiên Vực người thống lĩnh. Lần này bọn họ chỉ phái tới một vị không tính là rất lợi hại phổ thông đế cấp. Nhìn dáng dấp, là đối với Tiêu Diêu Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung mâu thuẫn không có hứng thú gì. Lập trường trung lập, đi tới lui qua trận, Trảm Tiên Liên Minh hạng thứ hai bá chủ thế lực, là cách hận trời ly hận thần tông. Bọn họ và Đại La Kim Tiên Cung phương thức làm việc kém không nhiều. Cũng là chỉ phái tới một vị phổ thông đế cấp đi tới lui qua trận, coi như là trung lập. Bất quá ở sau Trảm Tiên Liên Minh thứ tư mạnh bá chủ thế lực, Huyền Thanh Thiên, thứ sáu mạnh Ngọc Đỉnh Ma Tông, thứ 7-8 mạnh Lôi Âm Thánh Phủ, Nghịch Tinh Cát, thì rõ ràng cho thấy đối với chuyện này để ý nhiều, bọn họ rối rít phái tới chân chính coi như là quyền cao chức trọng, thân phận hiền hách. Thực lực vô cùng hùng chủ cấp tồn tại, nửa bước siêu cấp đại đế khởi bước, thậm chí còn có siêu cấp đại đế. Mà hết thảy các thứ này, cũng là làm được vốn là vô cùng là phi thường náo nhiệt Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông, lại là gió nổi mây vần, sóng lớn đại tác đứng lên. Cùng lúc đó, trong đoạn thời gian này Trần Phi cũng là chợt nhận được một cái rất kỳ quái điều lệnh. Để cho ta đi làm tiếp đãi. Nắm trên tay vậy nhưng là không có lầm đến từ Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng điều lệnh Ngọc Phù, Trần Phi chân mày nhíu chặt nói. Tiếp đãi. Nói trắng ra liền chính là nghênh đón các nơi chạy tới ăn mừng Lý Bạch Vân Thành đế các thế lực lớn sứ giả đoàn. Người phải nói để cho hắn Trần Phi làm cái này, cũng không coi là kỳ quái, và có mất thân phận. Hơn nữa lần này vậy vẫn là hắn gây ra sự việc, để cho hắn bán một chút khuôn vác, vậy đúng là bình thường. Nhưng hôm nay cái này tiếp đãi công tác cũng đã đến hồi cuối, sớm không gọi hắn đi bây giờ nhưng không giải thích được kêu hắn đi, khó tránh khỏi có chút làm người ta cảm thấy không đúng lắm. Mệnh lệnh là phó tông chủ xuống, bất quá không phải Phạm Thanh Hồng phó tông chủ, mà là thần phong tộc Lộ Nam Thiên phó tông chủ. Một bên, Hồ Duyên Bác cũng là chân mày nhíu chặt, nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn dừng một chút, vừa đành chịu nói, Trần Đan Đế, chuyện này ngươi sợ rằng không thể cử tuyệt. Không sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta đi xem một chút đi, bên trong rốt cuộc có cái gì mờ ám. Rất nhanh. Trần Phi đi liền đến Tiêu Diêu Thần Tông tiếp đãi trọng yếu tân khách đại điện. Bắt đầu hết thảy đều rất bình thường, cũng không có người làm khó hắn, nhưng cũng không lâu lắm, phiền toái đã đến. Một ngày này, chợt có người chạy vào la lớn, mau chuẩn bị. Chu Tước Thiên Cung khách quý đến, lời vừa nói ra, trong đại điện Trần Phi nhướng mày một cái, đi theo vậy nhất thời trong mắt lướt qua một tia âm hàn lãnh mang. Đúng rồi, Chu Tước Thiên Cung. Nguyên lai hắn lúc trước một mực cảm thấy được không đúng lắm mà điểm, ở nơi này. Bất quá chợt hắn khóe miệng chính là cong lên vẻ khinh thường độ cong, đi theo không chút do dự, sải bước hướng vậy lớn đi ra ngoài điện. Đông, đông, đông, cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Tông chủ bên trong tông cổ xưa thần tông bắt đầu du dương ré dài, ước chừng 36 vang. Đại biểu có cao nhất nhân vật lớn giá lâm, tất cả mọi người đều muốn đi nghênh đón. Cùng lúc đó. Vậy xa xôi chân trời đường chân trời trên, nhiều đội thần tuấn chim thần trải khắp thiên địa, khí thế bàng bạc. Mấy tôn vô cùng to lớn bóng người, chậm rãi đi tới, từng cái dáng người cao lớn hùng uy, vô cùng to lớn, giống như là kiêu căng ngập trời ma sơn vậy, tựa như có thể đè đổ vạn cổ thanh thiên. Mà ở đó thần tuấn chim thần đại quân trên, cơ hồ mỗi một cũng cắm nghênh gió bay múa cổ xưa cờ xí, phía trên có rồng bay phượng múa thần điều hình vẽ, trông rất sống động, liệt diễm phần thiên. Nóng bỏng vô cùng, đáng sợ cực kỳ, thậm chí cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, mọi người ánh mắt giống như là phải bị tự thiêu liền như nhau. Thiêu đốt lên liền hừng hực lửa cháy mạnh, linh hồn cũng đang run rẩy. Chu Tước Thiên Cung tới, có người nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi lẩm bẩm nói. Chu Tước Thiên Cung à, Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực thứ ba, là thật đang đồ vật khổng lồ vậy tồn tại. Hơn nữa nhìn dáng dấp, đối phương hôm nay trận này chiến đấu, là thật khủng bố, thật dọa người à. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng là đi ra đại điện, đi tới Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài hư không, nhìn thiên dạ cuối, trong mắt lóe lên rất lạnh thần sắc. Chín người, ước chừng chín vị yêu đế cấp tồn tại, cùng như đại đế, hơn nữa chín người kia chính giữa, Trần Phi còn gặp được một vị người quen. Thánh Thiên Yêu Đế. Một vị chân chính vô hạn đến gần siêu cấp đại đế cấp chí cường tồn tại. Nhưng dù vậy, lúc này, Trần Phi vậy vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này Chu Tước Thiên Cung vậy chín vị yêu đế chính giữa, ít nhất có 2-3 cái, cũng không thua gì với hắn. Thậm chí có, khá tốt xem mạnh hơn, lợi hại hơn, T, là Chu Tước Thiên Cung Thánh Thiên Yêu Đế, Cửu Thánh Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế. Những thứ này cũng đều là trong truyền thuyết cao nhất nhân vật. Chân chính thế hệ trước làm sống lại đá tồn tại, nhất là Nam Thiên Yêu Đế, nhớ không lầm, vị này chính là Chu Tước Thiên Cung ba đại đế cấp thần huyết mạch một trong. Ba đại đế cấp thần huyết mạch một trong, Trần Phi cặp mắt híp lại, thần huyết mạch, tự nhiên là chỉ Chu Tước thần huyết mạch. Yêu đế cấp Chu Tước thần huyết mạch, khởi bước đều là nửa bước siêu cấp đại đế sức chiến đấu. Nếu có thể cảnh giới tu vi mạnh hơn một ít lời, siêu cấp đại đế cấp sức chiến đấu cũng là rất dễ dàng là có thể đạt tới. Lúc này, bọn họ dắt tay nhau tới, đi chung với nhau, cái loại đó ngút trời uy áp, để cho đất đai cũng sắp nặng vùi lấp. Là thật đáng sợ. Cửu đế à, so trong tin đồn thậm chí còn hơn đi ra hai cái, có thể thấy vậy lần Chu Tước Thiên Cung thái độ có hơn kiên quyết. Mạnh bao nhiêu thế, thú vị, xem ra lần này là thật có trò hay để nhìn. Lúc này, không thiếu những thế lực lớn khác cao cấp cường giả cũng là hiện thân, xa xa ngắm nhìn trước hết thảy. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Mặt đầy thú vị vẻ. Thật ra thì nói thật, chính là một người mới thành đế, ngay cả là được gọi là sức chiến đấu vô song kiếm đế, vậy xa chưa đến nỗi làm bọn họ như vậy hưng sư động chúng, tất cả đều tự mình đến ăn mừng. Nói trắng ra, bọn họ sở dĩ sẽ đến, vẫn là bởi vì hôm nay chàng hào hí này. Tiêu Diêu Thần Tông versus Chu Tước Thiên Cung. Không đúng, hẳn là Chu Tước Thiên Cung. Versus một cái tên là Trần Vương Trần Phi trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối. Mà bây giờ, cái này kịch hay cuối cùng là chính thức bắt đầu diễn ra. Bá, ha ha ha, ha ha ha. Một đạo kinh khủng ánh mắt, hướng Trần Phi đứng thân mà ở vị trí quét tới, rất nhanh, lạnh như băng lại không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn chính là truyền ra, chấn bầu trời cũng sụp đổ, thậm chí đem đúng cái thiên địa cũng hoàn toàn chìm ngập đi vào. Tất cả mọi người cả người chấn động một cái. Ánh mắt kinh hãi hướng Chu Tước Thiên Cung Cửu Đế Gian, Thánh Thiên Yêu Đế nhìn lại. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp lúc này, hắn thần sắc lạnh như băng, pháp lực ngút trời, như thần biển như nhau mãnh liệt, chỉ ngập đúng phiến thiên địa. Phảng phất là đúng cái thiên địa đều rung động đãng, đang gầm thét. Cùng lúc đó, hắn ưng thoa chó sói cố, cuối cùng ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Trần Phi trên mình, uy nghiêm cười nói, ý định giết người vô biên, tiểu tạp chủng. Chúng ta lại gặp mặt. Trần Phi chân mày cau lại, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, không mặn không lạt nói, lão tạp mao, vẫn khỏe chứ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là con ngươi ngưng ngưng, sắc mặt hơi chấn động một chút, sau đó bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kinh dị. Cái này họ Trần tiểu tử, đúng là như trong tin đồn như vậy vô cùng gan dạ. Lại dám mắng Thánh Thiên Yêu Đế là lão tạp mao. Tìm chết đồ, oanh. Bất quá liền sau đó một khắc thời gian, tất cả mọi người còn đắm chìm trong rung động lúc, một đạo lạnh như băng nghiêm nghị nhưng cũng là chợt vang lên. Sau đó yêu khí ngất trời, sát ý tràn ngập, dễ như bỡn, dẫn động thiên địa phong vân biến ảo. Một đạo cường đại bóng người từ Chu Tước Thiên Cung Cửu Đế chính giữa bước ra, chữ giết miệng phun ra, giết. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa trời đất nhất thời một tiếng sấm tách thả ra. Màu máu đầy trời, ngưng tụ thành một chuôi sình sệt, khiếp người mâu phong, thẳng chính là hướng Trần Phi xuyên qua lướt đi. Khủng bố tới cực điểm, là Chu Tước Thiên Cung cây mây binh yêu đế, liền trực tiếp ra tay sao? Thật đúng là không cố kỵ gì à? Chúng ta trước tiên lui. Thấy tình cảnh này không ít người sắc mặt kịch biến, vội vàng lui về phía sau. Chu Tước Thiên Cung cây mây binh yêu đế tuy chỉ là phổ thông yêu đế, nhưng dẫu sao là đế cấp. Đế cấp tồn tại một khi động thủ, đó chính là đế chiến. Đủ để hủy thiên diệt địa. Hống, có thể nhưng vào lúc này, một đạo mãnh hổ thét dài tiếng chấn thiên động địa vang lên, từ xa đến gần, nhanh chóng bước tới. Không chỉ có như vậy, mọi người còn rất rõ ràng thấy, một đạo kinh khủng thuần bạch xiết sạch, mang ngút trời sát phạt lực, bánh xe động cự nhận chính là chém xuống. Oanh, một cái chớp mắt bây giờ, vậy cự nhận và huyết sắc kia mâu phong đụng vào nhau, trời long đất lỡ, vân không cũng là xuất hiện to lớn chung không. Gần như trống rỗng. Cùng lúc đó, cây mây bình yêu đế sắc mặt cũng là chợt biến đổi, gặp cắn trả, lại là lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc suy, cùng trong chốc lát, vậy đạo tản ra khủng bố nghịch thiên ý sát phạt bóng người cũng là ép tới gần đi tới. Vèo. Cả người trắng như tuyết ra hổ lông, trán có thật to chữ vương, toàn bộ tựa như hình người, cầm trong tay khủng bố ngăm đen đại đao, sát ý ngất trời, gắt gao nhìn chằm chằm cây mây binh yêu đế. Cây mây binh, ngươi cử động nữa hắn một chút thử một chút. Vậy cùng giọng, lạnh như băng cực kỳ, khiến cho được mọi người trực tiếp là cả người run rẩy. Một cái tên bật thốt lên, Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ một trong Kim Hổ lão tổ. Là hắn, thật là khủng khiếp khí sát phạt à, kịch hay mở màn. Chu Tước Thiên Cung tới bên này cửu đế, nhưng nhìn dáng dấp thằng nhóc kia người sau lưng cũng không yếu. Vừa lên tới chính là Kim Hổ lão tổ thứ nhất ra sân. Nhớ không lầm, cái này Kim Hổ lão tổ đơn thuần lấy bàn về sức chiến đấu, có thể không thua gì nửa bước siêu cấp đại đế nửa phần à. Sau lưng hắn có như thế nhiều nhân vật lợi hại sao? Tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết, gặp kịch hay mở màn, mọi người bàn luận sôi nổi. Cùng lúc đó, vậy lui về phía sau mấy bước cây mây binh yêu đế cũng là sắc mặt cứng đờ, chỉ Kim Hổ lão tổ thì phải nổi giận. Kim Hổ lão tổ ngươi có ý gì? Có ý gì? Ha ha, Kim Hổ lão tổ hung ác ha ha cười lạnh cười, đằng đằng sát khí cười lạnh nói, cây mây binh, ta cũng lười phải cùng ngươi nói xạo giả vờ nói nhảm cái gì. Ngươi hôm nay nếu như muốn gây chuyện, có thể hướng tới ta, ta Kim Hổ cùng ngươi. Oanh, tiếng nói rơi xuống, một cổ vô cùng kinh khủng nghịch thiên sát phạt sát ý cũng là từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hướng vậy cây mây binh yêu đế phóng tới, phong tỏa mục tiêu. Làm được người sau ngay cả là đế cấp tồn tại, lại cũng là lập tức thân thể không bị khống chế run rẩy. Bất quá sau đó, vậy cây mây binh yêu đế chính là sắc mặt tái xanh trầm xuống. Sắc mặt vô cùng làm khó xem, Kim Hổ lão tổ, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Kim Hổ lão tổ, cây mây binh yêu đế cắn răng nghiến lợi, lồng ngực giống như là tức giận muốn nổ tung. Thần sắc phá lệ uy nghiêm, cũng là đằng đằng sát khí đứng lên. PS, nói gần đây đổi mới sự việc. Cái này hai ngày bong bóng bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Bảo thủ phỏng đoán phải làm đến 20 hơn số ra ngoài. Mọi người hơn hơn lý hiểu một chút. Hơn nữa bởi vì là bận bịu ban ngày đi làm sự việc, phải trở lên ban kiếm tiền làm trọng, cho nên gần đây đoạn này thời gian nhất hơn cũng chỉ một ngày hai canh, dĩ nhiên, một ngày hai canh cũng là cơ sở lượng đổi mới. Là bình thường, trừ cái này ra, cũng có thể sẽ đoạn càng đi. Trước thời hạn cho mọi người nói một chút đi, thật không phải là kiếm cơ cái gì, vậy không cần phải, mọi người đều là biết bong bóng gõ chữ là làm thêm. Đầu năm nay giá phòng vượt bão tố càng cao. Người nghèo khổ dân thủy sinh lửa nóng, không cố gắng đi làm kiếm tiền không được à? Ai? Đông, nhưng vào lúc này, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, một đạo lưu quang bắn tới, hư không trực tiếp là xuất hiện một mực yêu dị cực kỳ móng vuốt, đồng thời một đạo lạnh người nghiêm túc tiếng cười cũng là lạnh như băng vang lên, Kim Hổ lão tổ, xem ra ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ mọi người chúng ta. Ừ, tê, cái gì? Như vậy lời còn chưa dứt, một đạo kiếm mang, tựa như diệt tuyệt thiên địa tới, dễ như bỡn. Một kiếm này quá nhanh, tất cả mọi người đều phản ứng không đạt tới. Một kiếm này vậy quá mạnh mẽ, kiếm ra thương khung, lại là dẫn phát vạn kiếm trỗi lên, trời xanh dị tượng. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, ngoài bầu trời tinh thần vang động sấm sét, như tiếp nhận kêu gọi, vượt qua vạn giới tinh không. Tựa như sao rơi xuống. Hiu. Ngôi sao kia, vậy vạn kiếm trỗi lên khủng bố kiếm ý, thẳng đụng vào vậy yêu dị cực kỳ móng vuốt lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng chấn minh, kinh người động trời nổ lớn. vậy yêu gì cực kỳ móng vuốt lại là ngay tức thì vỡ bể nát, máu tươi tự nhiên, nhuộm đỏ thiên địa. Đế cấp, bị thương. Tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, rung động lẩm bẩm nói. Ai, cho ta cút ra đây. Một lát sau, Dệ Già tới giận dữ tiếng hí vang lên. Chấn thiên động địa, cực kỳ kinh người. Mọi người ánh mắt nhìn về hư không, chỉ gặp nơi đó, một đôi to lớn cánh rơi ở vỗ, yêu khí ngút trời, cực kỳ kinh khủng. Thậm chí còn hình thành vạn trượng cuồng đào dáng vóc to vòi rồng gió, ước chừng chín tọa, gào thét thiên địa. Kinh người tới sâu, là Chu Tước Thiên Cung Thanh Bức Đế. Hắn thực lực hơi thắng cây mây binh yêu đế một nước. Thấy rõ người kia diện mạo, có người bật thốt lên lẩm bẩm nói. Chu Tước Thiên Cung Thanh Bức Đế, vốn là cái tán tu, sau đó bị Chu Tước Thiên Cung chiều an. Là chân chánh đế cấp, phá lệ mạnh mẽ. Nhưng lúc này, làm Thanh Bức Đế hiện thân ra sau đó, bên kia, khác một phiến kiếm khí ngang dọc từ thiên trên, cũng là có một đạo mái tóc dài bay múa tuyệt đại thẳng tắp bóng người từ vậy đi ra. Hắn tay cầm trường kiếm, thần sắc lạnh như băng, kiếm khí ngang dọc. Không phải Lý Bạch Vân thì là người nào? Ngươi là, Thanh Bức Đế thấy vậy cầm kiếm bóng người nhưng là cũng là con ngươi co rúm một cái, hơi ngẩn ra, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc dữ tợn nói. Xem ra ngươi chính là vậy mới lên đan vũ kiếm đế Lý Bạch Vân. Được được được, giỏi một cái ngươi Lý Bạch Vân. Giỏi một cái Tiêu Diêu Thần Tông. Chúng ta hôm nay nhưng mà tới là ngươi ăn mừng, ngươi nhưng hướng ta xuất kiếm, là ý gì? Có ý gì? Lý Bạch Vân cũng thần sắc bình tĩnh, ngón tay ở đó trường kiếm trong tay lên khẽ vuốt, trong mắt, nhưng là hàn mang tách thả ra, ta cái này đế tinh kiếm còn thiếu một cái kiếm linh là có thể lột xác phàm là đế. Thích hợp kiếm linh khó tìm à, bất quá, bây giờ ta xem ngươi nhưng ngược lại là thật thích hợp. Lời vừa nói ra, Thanh Bức Đế con ngươi chợt co rúm một cái, sau đó nhất thời cả người khí thế cuồng tăng. Yêu diễm ngút trời, sát ý ngang dọc, đi theo hắn trong mắt cũng là bạo phát ra dày vô cùng úc và mãnh liệt tức giận, lấy giết sạch. Lý Bạch Vân lời này quá lộ liễu, kiếm linh. Nói trắng ra, không phải là muốn chém hắn Thanh Bức Đế sao? Được a, rất tốt. Người cái Lý Bạch Vân, các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông, là thật rất tốt. Thanh Bức Đế sắc mặt hoàn toàn băng lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bạch Vân, chuẩn bị muốn động thủ. Cùng lúc đó, những người khác thấy vậy cũng là thần sắc đại động, rung động không dứt. Kim Hổ lão tổ đối với cây mây binh yêu đế, Thanh Bức Đế đối với đan vũ kiếm đế Lý Bạch Vân, cái này thật là long trời lở đất. Có thể nói mũi châm đối với dâu, cái này nếu là thật đánh nhau, hôm nay cái này cái gì ăn mừng tiệc vậy dứt khoát đừng khai trừ. Trực tiếp mở vạn cổ không có đế quần chiến, đế quần chiến hạ. Triệu giảm đất đai cũng được tất cả đều hủy là một khi. Giỏi một cái Kim Hổ, giỏi một cái Lý Bạch Vân, giỏi một cái Tiêu Diêu Thần Tông. Làm sao, thật khi chúng ta Chu Tước Thiên Cung nóng nảy quá ôn hòa phải không? Đây là, lại một đạo trong trèo lạnh lùng già nua tiếng vang lên. Một vị lại là nhân vật lợi hại từ Chu Tước Thiên Cung cửu đế gian đi ra, bước vào mấy vạn dặm không người dám bước vào trong đó một bước tạm thời đứng trận. Thái Sơn. Kim Hổ lão tổ nhìn người tới. Trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được xa xa rất nhiều người cụ già đều là trong lòng trùng trùng run lên một cái. Thái Sơn, yêu đế Thái Sơn, Chu Tước Thiên Cung tiếng tăm lừng lẫy nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại, cả người sức chiến đấu ngay cả là so với Thánh Thiên yêu đế cái này cửu hoàng vương đồ, vậy kém không được nhiều ít. Vì vậy, vị này có thể tuyệt đối là một vị chân chính khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Vậy cùng áp lực, vô luận là Kim Hổ lão tổ vẫn là Lý Bạch Vân. Đều là theo bản năng thật sâu nhíu mày một cái. Đối thủ của ta là ai? Đi ra đi, một khắc sau Thái Sơn yêu đế lạnh như băng nói, ánh mắt càn quét chư thiên, yêu khí sôi trào, không chút kiêng kỵ, cường thế vô cùng. Oa, oa. Quả đen tiếng kêu đột nhiên truyền ra, tất cả mọi người sững sốt một chút. Ô, quả đen, một khắc sau, chư thiên trên, hư không bên trong, ảo mộng bây giờ, chợt là xuất hiện rất nhiều dáng người khổng lồ chết quả đen. Cuồng loạn bay múa, nhuộm đen liền trên trời dưới đất. Thấy một màn này, thế hệ trước đế cấp nhân vật, các thế lực lớn cự đầu, nhất là vậy chiều tà sông dài ngày tồn tại, lại là thần sắc biến đổi, đi theo trong miệng bật thốt lên một người vô cùng là làm bọn họ rung động tục danh. Âm Nha Tam Tổ, âm Nha Tam Tổ, lời vừa nói ra, lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến đứng lên. Thậm chí liền vậy nguyên bản cường thế, bá đạo vô cùng. Tự tin 10 phần yêu đế Thái Sơn cũng không ngoại lệ. Bá, hắn ánh mắt, tinh mang nổ bắn ra, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện ba vị cả người quạ đen lông chim nồng đậm dáng vẻ run rẩy cụ già. Trên đầu như dã cỏ vậy sợi tóc le que có thể đếm được. Mặt đầy chất đống nếp nhăn, theo cây già ra như nhau. Nhưng lúc này có gan dám khinh thường bọn họ tồn tại người, hiện trường cơ hồ không có. Âm nha tam tổ, triều tà sông dài thiên loạn yêu núi vô địch bá chủ. Hơn nữa cái này ba huynh đệ tất cả đều là nửa bước siêu cấp đại đế cấp, không một kém yêu đế Thái Sơn phân nửa. Vậy vì vậy, bọn họ xuất hiện, làm yêu đế Thái Sơn lúc trước từng bước một tạo nên cái thế uy nghiêm thế, vậy lập tức là chèm eo suy yếu. Lập tức đổi được ảm đạm không ánh sáng, thậm chí không đáng giá một xu đứng lên. Dẫu sao, một cái nửa bước siêu cấp đại đế mạnh hơn nữa, vậy từ đầu đến cuối vẫn là không chống nổi ba nửa bước siêu cấp đại đế cấp à. Vậy bởi vì bọn họ xuất hiện, âm thầm, những cái kia chân chính các thế lực lớn hùng chủ cũng là không đang trầm mặc, truyền âm trò chuyện. Cái này ra hí thật là xuất sắc à, không nghĩ tới vậy họ Trần tiểu bối thật cầm âm nha tam tổ cho mời tới. Cái này ba huynh đệ toàn bộ rời núi, chính là vác cái kế tiếp siêu cấp đại đế cũng đủ, chỉ là lấy bọn họ vậy cô tịch tính tình, lúc trước ta còn lấy là bọn họ sẽ cự tuyệt thương kình lão tổ cầu viện đây. Ta cũng lấy là... Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, âm nha tam tổ, kinh phượng lão tổ, thương kình lão tổ, lần này vậy tiểu bối bên này quang trên mặt nổi thì có ba vị siêu cấp đại đế, so với chu tước thiên cung cửu thánh, nam thiên, thánh thiên ba người vậy không kém chút nào. Hai bên nếu không có lại giữ lại hậu thủ gì, chàng này tuồng kịch có lẽ cuối cùng sẽ lấy huề thua chàng. Đường đường chu tước thiên cung, lại còn không bắt được một cái hậu sinh vãn bối. Huề, làm sao có thể? Ngươi sẽ không quên cửu Hoàng Vương chứ? Cửu Hoàng Vương vừa ra, ba cái siêu cấp đại đế thì như thế nào? Lại tới hai cái chỉ sợ cũng còn là chỉ có thể quỳ. Lời vừa nói ra, giữa bọn họ truyền âm xuất hiện thời gian ngắn yên lặng. Cửu Hoàng Vương. Danh tự này tựa như cùng là ma sơn vậy đè ở bọn họ trên mình, quá to lớn, quá đáng sợ. Đúng vậy, tuy nói cái này họ Trần tiểu tử cổ tay, năng lực đã rất đáng sợ, nhưng rất đáng tiếc. Hắn chọc tới không nên dây vào người. Cửu Hoàng Vương cái này cùng vô địch đại đế vừa ra, không hồi hộp chút nào, bọn họ chỉ có thể thua. Loại cục diện này, lật không được, thật lật không được. Trừ phi là vô địch đại đế, thậm chí thiên đế đích thân đến, mới có thể lật bàn. Nhưng vấn đề là đừng nói thiên đế, coi như là vô địch đại đế, toàn bộ cửu cung thiên vực bây giờ cũng chỉ có 8 cái, Trần Phi cái này cùng tiểu bối sao có thể tìm tới. Vậy căn bản cũng không thực tế được không? Thật là đáng tiếc, nếu không có cửu Hoàng Vương cái này tượng Phật lớn tự mình hiện thân, cửu đế liên hiệp chỉ sợ đều không cách nào tổn thương hắn phân nửa. Đến lúc đó, chuyện hôm nay truyền khắp thiên hạ, vậy họ Trần tiểu tử ắt sẽ nổi danh thiên hạ. Bỗng nhiên nổi tiếng. Đáng tiếc không ai nghĩ tới, lánh đời rất nhiều năm cửu Hoàng Vương, cái này cùng vô địch đại đế lại cũng tự mình rời núi. Hồi lâu sau, có người lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc nói. Vậy không hẳn vậy, chỉ cần hôm nay vậy họ Trần tiểu tử bất tử, cúi đầu nhận thua nhận sai lại coi là cái gì? Người tuổi trẻ mà, mặc dù năng lực là đủ rồi, mạng giao thiệp vậy mạnh dọa người, năng lượng to lớn, nhưng người tuổi trẻ cuối cùng là người tuổi trẻ, quá thuận buồm xuôi gió cũng không tốt. Chuyện hôm nay có thể cho hắn một ít nhớ lại và dạy dỗ nói, có lẽ vậy coi là một chuyện tốt. Cũng vậy, người tuổi trẻ cuối cùng là người tuổi trẻ. Hiểu được cúi đầu nhận thua, thu liễm khiêm tốn, mới có thể cao hơn một tầng lầu. Chỉ cần hôm nay Tiêu Diêu Thần Tông có thể đảm bảo hắn không chết, tương lai cái này họ Trần tiểu bối hẳn tiền đồ, thành tựu sẽ không thể giới hạn. Nhưng lúc này, bọn họ những thứ này thảo luận, băn khoăn, ý tưởng, nhưng giống như là ở âm nha tam tổ trong lòng căn bản lại không tồn tại vậy. Một khắc sau thời gian, âm nha tam tổ chính giữa lão tam đứng dậy. Hướng sắc mặt cực kỳ âm trầm yêu đế Thái Sơn lạnh người cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ha ha, Thái Sơn yêu đế, lão hủ làm ngươi đối thủ, như thế nào? Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Oanh, yêu đế Thái Sơn thần sắc trầm xuống, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng thiên địa hỗn loạn, cực kỳ kinh khủng. Thấy vậy xa xa mọi người vậy trực tiếp là con ngươi run rẩy, thần sắc hoảng sợ, rồi sau đó thân thể rối rít bạo lui đứng lên, hướng xa xa tránh đi. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng còn đang run rẩy lẩm bẩm nói. Cái này nếu đánh thật. Đây chính là nửa bước siêu cấp đại đế à. mà đây trùng cấp bậc chiến đấu dư âm vậy tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Và ta tới, vèo, vậy âm nha tam tổ bên trong tam tổ nói nhỏ một tiếng, trực tiếp là bước lên bầu trời. Đem chiến trường định ở nghèo thiên trên, vèo, thấy vậy Thái Sơn yêu đế vậy trực tiếp là đi theo lên. Xông lên vô cùng triệu dặm trên trời cao, trên vùng đất đánh, ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa nơi đây còn dẫu sao là Tiêu Diêu thần tông chủ tông đại bản doanh. Nếu như phá hủy, không thể nghi ngờ là hung hăng ở Tiêu Diêu thần tông trên mặt phiến một cái tát, khi đó vậy thì thật là đắc tội với người, xé rách mặt. Nhưng ở trên trời, mênh mông vô biên, nghèo thiên triệu dặm đều là vô cùng trống trải, liền không cố kỵ gì. Lý Bạch Vân, ngươi không phải muốn giết ta luyện hóa thành kiếm linh sao? Tới đi, ta cho ngươi cái này cơ hội. Lúc này, Thành Bức Đế cũng là mở miệng lần nữa, bước chân đạp một cái, khiêu chiến Lý Bạch Vân. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là vỗ cánh cao bay, ma khí đầy trời, xông lên nghèo trời, giống như ma sắp nhân thế gian. Mà Lý Bạch Vân lại sẽ sợ hắn. Vậy thì chiến đi, một tiếng khẽ quát, Lý Bạch Vân bóng người đồng dạng là lóe lên, bước chậm ra, đi lên trời cao. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người đến mức, hư không hoàn toàn vỡ vụn, hình thành vô cùng kinh khủng hư không gió lốc lớn gió báo. Sau đó, đại chiến kinh thiên động địa lúc này triển khai. Chúng ta vậy lên đi. Đây là, Kim Hổ lão tổ cũng là lên tiếng, hướng vậy cây mây binh yêu đế lạnh lùng nói. Người sau thần sắc biến đổi, nhưng vẫn là cắn răng làm bộ như không sợ lạnh giọng một tiếng, nói. Đang cùng ý ta. Cùng lúc đó, vậy âm nha tam tổ ở giữa còn lại hai vị, lão đại theo lão nhị, lúc này cũng là lẫn nhau lạnh người đối mặt khẽ cười một mắt, sau đó ánh mắt đồng loạt hướng Chu Tước Thiên Cung cửu đế chính giữa cửu thành yêu đế nhìn lại, nhẹ giọng cười nói. Cửu thánh, nghe nói ngươi thành tựu siêu cấp đại đế cảnh. Không bằng hai ta huynh đệ đi thử một chút ngươi hôm nay bản lãnh chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại là nặng nề con ngươi co rúm một cái. Âm nha tam tổ ở giữa nhị tổ theo đại tổ, trực tiếp muốn khiêu chiến siêu cấp đại đế cửu thánh yêu đế sao? Tới đi, mà lúc này, cửu thánh yêu đế cũng đã mở miệng, thản nhiên nói. Nhưng lại không người chú ý tới, lúc nói chuyện, cùng với âm nha tam tổ ở giữa đại tổ, nhị tổ đối mặt lúc, cặp mắt trong mắt, nhưng lại đều là lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị. Oanh, chợt liền gặp hắn phóng lên cao, cả người ngút trời yêu khí ùng ùng gầm thét. Hướng âm nha tam tổ ở giữa nhị tổ, đại tổ vỗ tới liền một trường. Bình tĩnh một đạo trường lực đánh ra, trời đất phảng phất run một cái. Phốc suy, xa xa, hàng ngàn hàng vạn bóng người thân thịt cuồng chiến hộc máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm giác tim chỗ sâu, mỗi một xó xỉnh cũng đang run rẩy. Đây cũng là siêu cấp đại đế thực lực sao? Thật sự là quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Không chỉ là bọn họ. Thậm chí liền Trần Phi cũng là tim hung hãn nhảy lên một cái, cổ họng một ngọt, trong lòng hiện lên dậy nồng nặc ngưng nhiên. Quả nhiên, siêu cấp đại đế là thật đáng sợ, mà ở thấy một màn này, trên trời dưới đất, ngoài sáng âm thầm mọi người, cũng là càng là sôi trào lên. Bởi vì theo dưới mắt cái này vở kịch không chuyển tiến triển, kịch bản, cuối cùng là đến một cái cao chiều. Cây mây binh yêu đế, Thành Bức Đế, Thái Sơn yêu đế, Thanh Thiên yêu đế. Cũng chỉ cái này ngắn ngủi thời gian, bọn họ lại đều bị vậy họ Trần họ Tiểu Bối gọi tới người giúp trận lại, bị buộc thượng thiên đánh một trận. Mà càng như vậy, mọi người trong lòng thì càng không nhịn được xúc động, theo run rẩy, khâm phục. Bọn họ ánh mắt ngưng nhiên đưa mắt nhìn đứng ở đó Trần Phi, thần sắc hết sức phức tạp. Một cái trẻ tuổi đồng lứa Tiểu Bối, coi như là năng lực lại to lớn, Kim Long bảng 15, nghe nói còn có thể là đế đan sư tồn tại. Lại dẫn phát kinh khủng như vậy lớn chiến đấu, vậy vẫn là quá đáng sợ, rung động lòng người. Khó tin, không chỉ có như vậy, nhưng bây giờ đều đã hơn 10 người, hơn nữa còn tất cả đều là đế cấp. Cửu cung thiên vực có nhiều ít năm không có phát sinh qua đáng sợ như vậy động tĩnh. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì một mình hắn. Bởi vì hắn Trần Phi dính dấp mà sống, mà lúc này, Chu Tước Thiên Cung cửu đế còn dư lại ngũ đế. Chính giữ Thánh Thiên yêu đế. Nam Thiên yêu đế, lại là siêu cấp đại đế cấp chí tôn cao nhất tồn tại. Cục này, hắn Trần Phi phải như thế nào phá giải, có thể tháo ra sao? Lúc này, Chu Tước Thiên Cung Nam Thiên yêu đế chợt mở miệng, giọng lạnh như băng nói. Thương Kình, Kinh Phượng, Man Thần, ta biết các ngươi ba cái ở chỗ này, còn ẩn núp làm gì? Đi ra đi, oanh, oanh, oanh. Tiếng nói rơi xuống, ba đạo mênh mông khủng bố tới cực điểm yêu khí quét sạch thiên địa, từ cuồng bị xé mở, ba đạo hùng bá thiên hạ bóng người, xuất hiện. Tiêu Diêu thần tông bốn thần thú lão tổ chi thương kình. Man thần, còn có kinh phượng lão tổ. Bọn họ xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Bởi vì vậy dắt tay nhau mà đến ngút trời khí phách, hai đại siêu cấp đại đế cấp diệt thế uy áp, là thật quá khủng bố, cường hãn. Kinh phượng, nghe nói ngươi trộm chúng ta Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm Cỏ, may mắn bước vào siêu cấp đại đế cấp. Để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi bây giờ bản lãnh, như thế nào? Chợt, một tiếng châm chọc cực kỳ cười nhạt, Thánh Thiên Yêu Đế trực tiếp là hư người không hình chớp mắt, hướng kinh phượng lão tổ phóng tới, ra tay. Coi trời bằng vung, âm dương tan biến, cái thế thần mâu. Thánh Thiên Yêu Đế một tiếng quát chói tai, một tiếng nổ, cả người băng lửa diễm quang phóng lên cao, trích năng lượng nóng bầy khắp thiên địa vạn trường. Như một vòng mặt trời màu vàng, trong tay ngưng tụ ra đáng sợ cực kỳ lửa cháy mạnh, hóa thành trường mâu, mặc thiên xuống, giết hướng kinh phượng lão tổ. Nhất thời, kinh phượng lão tổ híp đôi mắt một cái, cũng là ra tay. Phốc, nàng cặp mắt, lại là đánh ra một đạo vô tận đáng sợ đỏ thẫm chùm tia sáng, càng ngày càng lớn, càng đổi càng mạnh. Cuối cùng, khủng bố chùm tia sáng giống như là trở thành thiên chi trụ vậy, hướng vậy hơi biến sắc mặt Thánh Thiên Yêu Đế chìm ngập, xuất hiện chấn thiên kinh hãi đất sóng cuồng nổ. Vèo, sau đó, một đạo cánh gà diễm quang từ kinh khủng kia nổ ngay chính giữa lao ra, khoác trên người góc cạnh phút minh lạnh như băng giáp chiến đấu đã là có vết nứt. Thánh Thiên Yêu Đế khóe miệng huyết dịch xuôi dòng, rơi vào trên khôi giáp, xuất hiện nhiều đóa nhìn thấy mà giật mình máu bắn tung. Thánh Thiên Yêu Đế, bị thương. Tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, khó tin ngơ ngác rung động nói. Vậy hư không bên trong các thế lực lớn cường giả, cũng là một hồi trầm mặc sau đó, mới lắc đầu xúc động, nói. Cái này kinh phượng hôm nay là thật bước chân vào siêu cấp đại đế sức chiến đấu tầng thứ. Thảo nào mấy năm trước hắn có thể cầm Nam Vọng Hầu đánh phục. Thánh Thiên Yêu Đế tuy mạnh, nhưng vẫn là kém siêu cấp đại đế phân nửa. Nhìn dáng dấp, hắn không phải kinh phượng lão tổ đối thủ à. Lúc trước Thánh Thiên Yêu Đế nói, kinh phượng lão tổ trộm Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm con mẹ nó. Chẳng lẽ, lúc trước Chu Tước Thần Tâm Thảo bị cướp đi sự việc, là nàng một tay sắp đặt. Có thể, nhưng chỗ sơ hở giống vậy vậy rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kinh phượng lão tổ bây giờ hẳn là Chu Tước Thần huyết mạch không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, có Chu Tước Thần tâm cỏ, cũng không phải là nhất định có thể tạo ra được Chu Tước Thần huyết mạch, thậm chí cái này bên trong còn không việc gì tất nhiên liên lạc. Nếu không Chu Tước Thiên Cung tích chữ đời đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bồi dưỡng nhiều ít bụi cây Chu Tước Thần tâm cỏ, trên trăm có chứ. Nhưng vì sao đế cấp Chu Tước Thần huyết mạch còn chỉ có ba cái? Cái này, đặt câu hỏi người vậy kẹt. Hẳn là vừa gặp hắn sẽ đi. Vậy họ Trần tiểu tử đoạt Chu Tước Thần tâm cỏ, nhưng xông phiền toái lớn, là cầu tự vệ, chỉ có thể đem cống hiến cho liền kinh phượng lão tổ, nhưng chưa từng nghĩ kinh phượng lão tổ nhưng trực tiếp là phủ cực thái lai, đột phá, lột xác đến Chu Tước huyết mạch thần cấp. Một lát sau, càng người đời trước lên tiếng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều là nhẹ giọng phụ họa. Thuyết pháp này, phù hợp nhất lẽ thường. Thế nhưng càng người đời trước lên tiếng sau đó, dừng một chút, vẫn là khá là đáng tiếc nói thật, vậy họ Trần tiểu bối, không, phải nói là bốn thần thú lão tổ có thể làm xuất hiện ở đây chiến trận, đã không tệ, thậm chí còn hơi chiếm liền một ít lên gió. Dẫu sao Tiêu Diêu thần tông người cũng còn không ra tay. Nhưng vẫn là có chút đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, nhưng những người khác nhưng đều là biết, hắn chưa nói xong mà nói, là cái gì. Hơn nữa đúng là như vậy, quả thật đáng tiếc, kinh phượng lão tổ hôm nay lợi hại hơn nữa, vừa có thể như thế nào đây? Cửu Hoàng Vương vừa ra núi, hết thảy đều là uổng kéo, đều là hư ngông à. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần tông chủ tông nội bộ Phạm Thanh Hồng phó tông chủ, còn có Trường Thanh cổ thủ tộc tộc trưởng, đệ nhất cường giả, Từ Lâm Đế, lặng lẽ nhìn tông môn bên ngoài phát sinh hết thảy các thứ này, sắc mặt đều là thật không tốt xem. Phịch. Một lát sau. Một tiếng rên, Tử Lâm Đế một cái tát đứng ở trước mắt cổ sư cứng rắn đá chế tạo trên bàn đá, lạnh lùng nói, Phó Tông Chủ, Chu Tước Thiên Cung những người này thật là quá đáng. Cửu Đế, xem ra là thật cầm chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông coi là vô vật, cũng đánh tới cửa. Bực nào không chút kiêng kỵ à, Ta không nhịn được. Nghe vậy, Phạm Thanh Hồng cũng là sắc mặt phá lệ âm trầm, trong mắt nhúc nhích lạnh lèo lửa giận, làm bộ muốn đứng dậy. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt âm lãnh tiếng chợt truyền vào. Hai vị, hôm nay nhưng mà chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông ngày vui, như thế nhiều chuyện vẫn chờ các ngươi chủ trì, cũng không thời gian làm các ngươi đông chạy tây chạy à. Lời vừa nói ra, Tử Lâm Đế cùng với Phạm Thanh Hồng Phó Tông Chủ đều là thần sắc biến đổi. Hướng phương hướng kia nhìn lại, chỉ chốc lát sau, Phạm Thanh Hồng Phó Tông Chủ chính là lạnh lùng nói, Lộ Nam Thiên, ngươi có ý gì? Ngươi cũng đánh tới cửa, ngươi còn muốn ngăn chúng ta. Biết đại nghịch bất đạo bốn chữ viết như thế nào sao? Tầm mắt bên trong, một tôn khí thế bộc phát to lớn người trung niên mặt lộ vẻ cười nhạt đứng trước mặt bọn họ. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Diêu Thần Tông một vị khác Phó Tông Chủ, đồng thời cũng là Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ thứ nhất cường tộc thần phong tộc đệ nhất cường giả, Lộ Nam Thiên. Không giống với Phạm Thanh Hồng chất vấn, Tử Lâm Đế trực tiếp là xanh mặt, châm chọc lạnh a, phản đồ. Thứ bại hoại, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là đứng dậy, hướng vậy bên ngoài đi tới. Không thấy Lộ Nam Thiên tồn tại, Phó Tông Chủ, ta đi ra ngoài trước. Đứng lại. Như vậy lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh, trực tiếp là chắn trước mặt hắn, khiến cho được Tử Lâm Đế con ngươi đông lại một cái, vẻ mặt lúc này liền là tức giận. Khí tức kinh khủng, trực tiếp là thả ra ngoài, trực bước trước người. Lộ Nam Thiên, nói ta chỉ nói một lần, tránh ra. Chấm chấm chấm, Lộ Nam Thiên, nói ta chỉ nói một lần, tránh ra. Hiển nhiên, lúc này ngăn ở trước mặt hắn thân ảnh kia, không phải người khác, chính là Lộ Nam Thiên. Mà bị Lộ Nam Thiên ngăn lại đường đi Trường Thanh cổ thủ tộc đệ nhất cường giả, Tử Lâm Đế cũng là phản ứng kịch liệt, chấn động giận lên. Bất quá, thấy vậy Lộ Nam Thiên nhưng chỉ là thần sắc âm lãnh nhìn lướt qua giận dữ Tử Lâm Đế, đi theo lại phảng phất là khinh thường ha ha cười một tiếng, bàn tay vung lên, không giải thích được lại là lấy ra một tấm lệnh bài. Biết cái này sao? Tử Lâm Đế theo bản năng hướng Lộ Nam Thiên lệnh bài trong tay nhìn, nhất thời cả người run lên, con người có giúp một cái. Tiếng kinh hô bật thốt lên, thiên hồn lang. Lộ Nam Thiên ngươi, biết vậy thì tốt, tỉnh ta hơn và các ngươi phí miệng lưỡi. Lộ Nam Thiên mặt đầy cười nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi không muốn cùng ta nói nhảm, không khéo, ta cũng phải. Cho nên dứt khoát vậy liền nói thẳng đi, chuyện này, các ngươi không được nhúng tay, bởi vì là thiên hồn đại nhân ý nghĩa, hiểu. Nhưng mà, Tử Lâm Đế còn muốn nói điều gì, nhưng Lộ Nam Thiên trực tiếp đem hắn cắt đứt. Lạnh lùng nói. Mặt đầy châm chọc, đùa cợt, không có nhưng mà. Nói, ta cũng chỉ nói một lần. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn cãi lại thiên hồn đại nhân ý nghĩa, tùy tiện liền tốt, ta sẽ không lại can dự. Tiếng nói rơi xuống, Lộ Nam Thiên trực tiếp là xoay người, chuẩn bị rời đi. Lộ Nam Thiên, đứng lại. Đây là, một tiếng quát chói tai, khiến cho được Lộ Nam Thiên bước chân dừng lại, quay đầu tới đây, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Thanh Hồng. Phạm Thanh Hồng, ngươi còn có việc. Phạm Thanh Hồng Phó Tông Chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Nam Thiên, ánh mắt lạnh lạnh người, nói, Lộ Nam Thiên, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ nhiều người cường giả, chúng đệ tử đau lòng. Đau lòng. Lộ Nam Thiên giễu cợt cười một tiếng, khinh thường nói, Trảm Tiên Liên Minh các thế lực lớn đồng khí liên chi, chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông vậy gần đây giao hảo Chu Tước Thiên Cung, nhưng liền bởi vì cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Làm được bây giờ xem dạng gì. Không biết tôn ti, bất kính trưởng bối, không biết tự lượng sức mình. Phạm Thanh Hồng, ta cũng rõ ràng nói cho ngươi một câu. Coi như Chu Tước Thiên Cung tốt bụng không giết hắn, thằng nhóc này là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đưa tới như vậy hơn tai họa, cũng nên chết. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xử lý chuyện này, nghe hiểu sao? Tiếng nói rơi xuống, Lộ Nam Thiên trực tiếp là không thấy Tử Lâm Đế. Phạm Thanh Hồng Phó Tông Chủ trên mặt mau cắn người ánh mắt, cười nhạt rời đi. Không lâu lắm, Lộ Nam Thiên cũng đã rời đi rất xa, đi theo, hắn xuất hiện trước mặt một người. Chính là Hạ Uyên Đế. Lộ Nam Thiên thấy Hạ Uyên Đế trực tiếp là cười một tiếng, đưa tay ném đi, vậy trước xuất hiện thiên hồn làm, trực tiếp là bị hắn ném cho Hạ Uyên Đế. Cầm đi, vẫn là thiên hồn đế đại nhân lệnh bài dễ xài à, nếu như chính ta một người nói, cho dù có Phó Tông Chủ thân phận. Chỉ sợ cũng vẫn là không chân áp được hai người bọn họ. Đồ lấy về cất xong, chớ để cho thiên hồn đế đại nhân phát hiện. Lộ Nam Thiên nhẹ giọng cười nói, nguyên lai ngày này hồn làm lại là Hạ Uyên đế trộm ra. Phó tông chủ yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Hạ Uyên đế cũng là cười một tiếng, chợt trong mắt xông ra nồng nặc ác độc vẻ oán độc, lại mặt đầy đùa cợt, cười lạnh ngẩng đầu, hướng Tiêu Diêu thần tông chủ tông bên ngoài chiến trường ánh mắt chiếu đi. Trần Phi, lần này không liền Tiêu Diêu thần tông cho ngươi làm chỗ dựa vững chắc, ta xem ngươi lấy cái gì tiếp Chu Tước Thiên cung còn sót lại đế cấp. Ha ha, cửu đế. Ngươi thật lấy là Chu Tước Thiên cung chỉ có chút khả năng này. Ngoan ngoãn chờ chết đi, tiểu tạp chủng. Cùng lúc đó, một bên kia Tiêu Diêu thần tông chủ tông bên ngoài chiến trường, Kinh Phượng lão tổ vậy trực tiếp là ra tay. Thánh Thiên Yêu đế gặp nhất kích lại liền trực tiếp hiện ra hoàn cảnh xấu, nhất thời thay đổi chủ ý, còn muốn lui về phía sau, nhưng Kinh Phượng lão tổ chưa cho hắn bất kỳ cơ hội, trực tiếp lựa chọn động thủ, buộc Thánh Thiên Yêu đế đánh lên bầu trời hoàn vũ. Quỳnh Linh. Cùng trong chốc lát, Man Thần lão tổ cũng là đạp đi ra, ánh mắt lạnh lùng ở còn sót lại Chu Tước Thiên cung cửu đế bên trong ba trên mặt người đảo qua, liền trực tiếp điểm danh. Quỳnh Linh Yêu đế. Ở Chu Tước Thiên cung rất nhiều yêu đế cường giả chính giữa mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng cũng không yếu. Kém không nhiều mới có thể có thanh bức đế trình độ đó. Nghe được Man Thần lão tổ chỉ đích danh, cả người chiếu lấp lánh lân vũ Quỳnh Linh Yêu đế hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra. Vèo, vèo, ngay sau đó thân thể hai người bay lên trời, cướp hướng bầu trời. Không tới chốc lát, khủng bố đối chiến thế lại lần nữa xuất hiện, đám người thân thể lui được xa hơn. Sau đó, Thương Kình lão tổ hướng Nam Thiên Yêu đế nhìn lướt qua. Người sau cảm nhận được ánh mắt kia cặp mắt khẽ híp một cái, đi theo liền không chậm trễ chút nào đi ra, hướng bầu trời lao đi. Đồng thời hắn lạnh lùng, thanh đạm tiếng chế giễu, cũng là Thương Kình lão tổ bên tai vang lên. Thương Kình, lần trước giao thủ vẫn là hơn 1000 năm trước chứ? Vừa vặn, để cho ta xem những năm gần đây, ngươi rốt cuộc có tiến bộ không có. Bất quá hy vọng. Ngươi có thể đừng bại quá nhanh à. Ha ha, xem ra ngươi đối với mình rất tự tin. Thương Kình lão tổ híp đôi mắt một cái, nhưng đi theo chính là khinh thường cười một tiếng, trực tiếp là ra tay. Oanh, một trường vỗ ra, long chảo hiện lên. Giữa trời đất, thanh long thét dài, long chảo rơi xuống, hướng Nam Thiên Yêu đế giết, đáng sợ yêu khí ùng ùng gầm thét. Khiến cho được Nam Thiên Yêu đế sắc mặt cũng là khẽ biến. Chợt, hắn một trường đưa ra. Giữa trời đất xuất hiện mờ mịt biển lửa, cùng Thương Kình lão tổ long chảo đụng nhau. Oanh, thiên địa run lên, lại trực tiếp là vào vòng kế hắc động vậy thần bí cổ đạo, yên tĩnh làm người ta tức lộn ruột, bước chậm trước làm người ra đầu tê dại nghẹt thở tuyệt vọng chập chờn. Tê. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật là khủng khiếp tỷ thí à. Thương Kình lão tổ là Tiêu Diêu thần tông bốn thần thú lão tổ đệ nhất cường giả, đầu lĩnh lão đại. Mà Nam Thiên Yêu đế thì càng là kinh người. Khoa trương. Thần huyết mạch cấp yêu đế. Không chỉ có như vậy, Chu Tước Thiên cung người mạnh nhất trước năm, hẳn đều có hắn một vị trí. Vì vậy hai người này tỉ thí, đoán cũng có thể đoán được, xa không tầm thường đế cấp có thể coi như nhau. Là thật mạnh mẽ, thật đáng sợ, mà lúc này, liền bọn họ hai người cũng đều chiến đến vậy nghèo thiên trên sau đó, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là rơi xuống Chu Tước Thiên cung cửu đế gian, cuối cùng trên người hai người. Là Chu Tước Thiên cung Thương Lan Dực tước tộc Thái Thú yêu đế, còn có Kinh Thần Long tước tộc Bạch Hào yêu đế. Cái này hai vị tuy chỉ là phổ thông đế cấp, nhưng muốn giết một cái hậu bối, vẫn là quá đơn giản. Có người âm thầm đập lưỡi nói, đế cấp, cuối cùng là đế cấp, cho dù lại phổ thông đó cũng là chỉ là tương đối mà nói. Không người sẽ hoài nghi bất kỳ một tôn đế cấp không giết được trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, huống chi, lúc này cái này đế cấp vẫn là có hai cái. Hai vị đế cấp thật nếu là quyết tâm muốn giết người, đừng nói lúc này Trần Phi bên người cũng không người, cho dù có, cũng không khả năng có thể chống đỡ hai vị đế cấp sát tâm và quyết ý, dù sao chẳng qua, cũng chỉ là bị chút tổn thương thôi. Không ảnh hưởng cái gì, mà lúc này, Chu Tước Thiên cung Thương Lan Dực tước tộc Thái Thú yêu đế, Kinh Thần Long tước tộc Bạch Hào yêu đế, cũng là cười lạnh một tiếng, bước chân bước ra, chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, oanh. Vậy uy áp đáng sợ. Đế cấp đế thế, tràn ngập bầu trời, kinh người khủng bố, cũng là làm được Trần Phi cả người run rẩy dữ dội, khó mà nhúc nhích. Chín vị đế cấp à? Ngươi có thể tìm tới nhiều người như vậy giúp ngươi, ta nói chuyện, ta là thật có chút bội phục ngươi, nhưng là, bây giờ ai có thể đảm bảo ngươi đâu? Thái Thú yêu đế trong mắt chớp động âm u, châm chọc vẻ đùa cợt, ngay sau đó bóng người chớp mắt, trực tiếp là hướng Trần Phi ra tay. Đế tước thần móng ngút trời. Hướng khó mà nhúc nhích Trần Phi chỗ chợt bắt tới nhưng mà làm kinh khủng kia một móng đang muốn trừ hướng Lâm Phong lúc, nhưng phát hiện hết thảy lại là tiến vào hư không, tiến vào ảo mộng, căn bản không có công kích được Trần Phi thân thể. Nhưng lúc này Trần Phi vẫn còn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như ở ngoài ra nhất giới, lãnh đạm nhìn hắn, nói. Ngươi muốn giết ta? Đáng tiếc nhìn dáng dấp có chút khó khăn à? Nghe nói như vậy, thái thú yêu đế dĩ nhiên là thần sắc xanh mét, cả người trên dưới tản ra kinh khủng ngút trời yêu diễm, một cổ sát ý mãnh liệt, ở hắn trên mình tách thả ra. Thành tựu đế cấp, hắn cao cao tại thượng không biết bao lâu, vậy cho tới nay đều là coi đế cấp trở xuống là con kiến hôi. Có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, tùy ý nắm trong tay. Tùy ý xóa bỏ, nhưng bây giờ, hắn lại bị thân là con kiến hôi Trần Phi như vậy châm chọc, làm sao có thể không giận. Ai, cho ta cút ra đây. Dưới cơn giận dữ, thái thú yêu đế cũng không đoái hoài được mất trạng thái, quát lên. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh Bạch Hào yêu đế cũng là nhướng mày một cái, chợt lạnh lùng nói, đồ bất ngữ, ngươi lại cũng tới. Đi ra đi. Đồ bất ngữ, Bạch Hào yêu đế lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là ánh mắt hơi chăm chú, chân mày cau lại. Tỉ mỉ suy tư. Danh tự này bọn họ thật giống như ở đâu nghe qua, nhưng là, một cái chớp mắt bây giờ nhưng lại không nhớ nổi. Đồ bất ngữ, chẳng lẽ là năm đó bị nghịch tinh các diệt hết Thương Lan Thánh Địa mộng tộc tàn dư, đế cấp mộng tộc lão tổ. Mà những cái kia thế hệ trước đế cấp tồn tại chính là ở hơi ngẩn ra sau đó, trực tiếp là con ngươi kịch liệt co rúc lại một chút. Mộng tộc, nắm trong tay rất là kỳ huyễn mộng lực, thần bí mạnh mẽ. Thậm chí ban đầu bọn họ cũng là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh một thành viên, Thương Lan Thiên Thương Lan Thánh Địa người chấp trưởng, nhưng sau đó lại bị nghịch tinh các dịch quân nổi lên tiêu diệt, thành lịch sử bụi bặm. Nhưng dù vậy, mộng tộc đã từng là mạnh mẽ, đã từng là huy hoàng, vẫn là không người dám khinh thường và nghi ngờ. Ha ha, mộng tộc mộng lực à, quả thật hồi lâu cũng không gặp được cái này kỳ lạ. Thần bí thủ đoạn. Sở huynh, giấc mộng này tộc người cũng hiện thân, người không chuẩn bị đi lên tham gia náo nhiệt. Người xem cuộc chiến chính giữa, Lạc Nhật Trường Hà Tông Quá Mỗ đỉnh phong chủ, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, hướng một vị khoác tinh thần hình vẽ trường bào ông già trêu ghẹo nói. Ngôi sao kia hình vẽ trường bào, là nghịch tinh các ký hiệu tính trang phục, nghịch tinh trường bào. Mà lão kia người cũng không phải người bình thường. Chính là nghịch tinh các 17 một trong những cự đầu đế cấp tồn tại, Sở Mở Ra Bằng. Sở Mở Ra Bằng vốn là thấy mộng tộc đồ bất ngữ xuất hiện, chân mày lập tức liền nhíu lại, ánh mắt lóe lên, nhưng làm hắn vừa nghe gặp Lạc Nhật Trường Hà Tông Quá Mỗ đỉnh phong chủ trêu ghẹo, nhưng cũng đi theo lắc đầu một cái, không câu chấp, dửng dưng cười nói. Đã qua lâu như vậy, ta nghịch tinh các không như vậy nhát gan, vậy không cần phải như vậy sợ bóng sợ gió, thận trọng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ăn ý cười một tiếng. Đúng vậy, đã từng Thương Lan Thánh Địa mộng tộc huy hoàng, bọn họ thừa nhận, nhưng bây giờ đi qua liền lâu như vậy, Thương Lan Thánh Địa cũng bị mất, mộng tộc vậy chỉ còn lại con mèo nhỏ 2-3 chỉ, khắp nơi trốn đông núp tây, vậy chân thực không cần phải như vậy sợ bóng sợ gió. Như vậy trừ sẽ lộ vẻ được chột dạ, mất mặt, không tự tin bên ngoài, thật không có cái gì khác hơn trọng đại ý nghĩa. Cùng lúc đó, giấc mộng kia tộc đế tổ đồ bất ngữ cũng là hiện thân. Ăn mặc bẩn thỉu đạo bào, trên mình vạt áo tràn đầy bơ, giữa eo còn liếc móc một cái đồng tiền, thiếu một góc la bàn, cùng với một chồng phía trên mọi người hoa văn nhìn cũng không hiểu giấy vàng. Nhìn như hết sức lôi thôi, nhưng hắn xuất hiện, nhưng cũng rõ ràng cho thấy làm thái thú yêu đế, Bạch Hào yêu đế sắc mặt khó coi mấy phần. Dừng một chút, Bạch Hào yêu đế chợt vừa nhấc tầm mắt, nhìn vòng quanh chư thiên. Trong mắt xì một tiếng giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh, dường như muốn chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đáng sợ hơi nóng ngút trời. Cùng lúc đó, Bạch Hào yêu đế lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng, cũng là vang lên. Còn có ai, cũng cút ra đây. Chấm chấm chấm, còn có ai, cũng cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây. Bạch Hào yêu đế thanh âm, giống như là sấm gầm thét. Chấn thiên động địa, lại còn bắt đầu không ngừng sóng âm lập lại. Tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm được thiên địa ở nơi này ngay tức thì đều là chấn động lên. Mà đây cùng tình cảnh, khiến cho được trên trời dưới đất tất cả mọi người đều là linh hồn hung hãn cũng run rẩy một chút. Quả nhiên, còn có những thứ khác đế cấp núp trong bóng tối sao? Đám người tâm thần rung động, vô cùng rung động, đến trước mắt mới ngưng, Chu Tước Thiên Cung, Trần Phi hai bên kêu gọi ra đế cấp, đã gần 20, nhưng cái này lại cũng còn không phải là điểm cuối. Còn có càng hơn, thật là kinh người, thật là đáng sợ, phải biết đây chính là gần 20 đế cấp à. Chỉ cần không phải đối mặt Trảm Tiên Liên Minh 9 đại bá chủ cấp thế lực, đạp bằng tuyệt đại đa số tất cả thiên giới siêu nhất lưu thế lực cũng đủ. Nhưng bây giờ đâu, bây giờ bọn họ nhưng tề tụ một đường, triển khai kinh thiên động địa đế chiến. Đông. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bây giờ, tựa như có một đạo cổ chung ở trên trời khung tấu lên vang, đánh vào đám người trong lòng. Lại tới, mới đế cấp. Mọi người con ngươi run lên bần bật, kịch liệt co rúc lại, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một vị tay cầm nâu màu đen cổ chung cuồng thả bóng người đang lạnh lùng đứng ở trên 9 tầng trời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hào yêu đế. Thân ảnh kia khí chất cuồng thả, tóc dài xõa vai, xem gầm thét sư tử đực, uy vũ thô bạo, khí xông lên vân tiêu, khiến cho được Bạch Hào yêu đế thấy hắn sau sắc mặt đều là hơi đổi. Một đạo tục danh, bật thốt lên, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, tê, rất nhiều cường giả thế hệ trước nghe vậy đều là ngược lại hút khí lạnh, thần sắc đại biến. Phách Sư Môn vốn là siêu nhất lưu thế lực chính giữa người xuất sắc, cái này Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ liền kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn. Hiện đảm nhiệm Phách Sư Môn môn chủ trước mười mấy thế hệ lão tổ tông, là chân chân chính chính làm sống lại đá. Mấy chục nghìn năm lão quái vật, mà đây chút, làm sao liền hắn cũng bị vậy họ Trần tiểu bối cho mời tới. Chờ một chút, còn có người. Tê, nhưng vào lúc này, có người lại chợt kinh hãi lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ bên người, bởi vì chỉ gặp nơi đó, lúc này không ngờ có hai không tiếng động bóng người xuất hiện. Hai đạo thân ảnh kia mặc dù im hơi lặng tiếng, nhưng vừa xuất hiện, làm được mọi người thấy rõ sở vậy hai vị mặt mũi, vậy vẫn là dẫn phát xôn xao. Rất nhiều người thần sắc đại biến, rung động lên tiếng. Thậm chí liền Chu Tước Thiên Cung Bạch Hào yêu đế, Thái Thú yêu đế cũng không ngoại lệ. Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, còn có Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, ha ha, thật là không có nghĩ đến, tiểu bối này lại có thể lớn như vậy mặt mũi. Liền các ngươi ba vị lại cũng mời được tới. Thái Thú yêu đế ánh mắt từng cái ở đó Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ cùng ba trên mặt người quét qua, ánh mắt phá lệ lạnh như băng, thanh âm cuồn cuộn ra. Cùng lúc đó Bạch Hào yêu đế cũng là đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ cùng trên thân ba người, lạnh như băng nói, Phách Sư Môn, Xích Dạ Vương Triều, chuyện này và các ngươi vậy có quan hệ? Thật nghĩ xong, muốn cùng chúng ta Chu Tước Thiên Cung đối nghịch. Cần gì phải mang lớn như vậy mũ cao? Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ từ tốn nói một tiếng, trong mắt hiện ra cuồng liệt thô bạo, lãnh đạm nhìn chằm chằm Bạch Hào yêu đế, Thái Thú yêu đế nói, chúng ta nếu đã tới, ngươi cho rằng về điểm kia đê hèn uy hiếp sẽ hữu dụng sao? Dừng tay đi, Trần Tiểu Hữu, chúng ta đảm bảo định. Trần Tiểu Hữu là chúng ta Xích Dạ Vương Triều bằng hữu. Vậy Xích Dạ Vương Triều Thái Thượng Lão Tổ Nghiêm Thế Trùng cũng là nhàn nhạt nói một tiếng. Khiến cho được Thái Thú yêu đế cùng với Bạch Hào yêu đế sắc mặt run lên. Thần sắc lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Mà ở thấy một màn này, mọi người tất cả đều là kinh hãi có chút chết lặng, thử ra. Trên hư không, lúc trước bước vào nghèo ngày hơn 10 vị đế cấp bây giờ còn đang tách ra kinh thiên động địa đế chiến. Vậy cùng uy thế, vậy cùng gợn sóng, phảng phất là thiên địa cũng theo run rẩy. Mà ở nơi này đất đai trên, theo Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ. Xích Dạ Vương Triều hai đại đế tổ xuất hiện, lại là liền Chu Tước Thiên Cung cuối cùng hai vị yêu đế cũng cho ngăn lại. Không được tiến thêm. Cửu đế à, Chu Tước Thiên Cung ước chừng điều động cửu đế, không nghĩ tới lại vẫn bị ngăn lại. Vậy họ Trần tiểu bối trong tay năng lượng không khỏi vậy quá mạnh mẽ, quá kinh người chứ. Có thể tìm tới như vậy đế cấp là hắn gấp rút tiếp viện, là hắn chinh chiến. Cường giả thế hệ trước là thật không nhịn được, bàn tay run rẩy, nặng nề xúc động. Đến trước mắt mới ngưng, vậy họ Trần tiểu bối phương này gấp rút tiếp viện mà đến đế cấp đã vượt qua hai vị đếm. Đạt tới có thể nói kinh người nghe, cực độ kinh khủng hơn 10 vị. Mà đây cùng năng lượng, đừng nói là bọn họ những thứ này phổ thông cường giả thế hệ trước, coi như là bình thường đế cấp, cũng nhìn mà sợ, không cách nào so sánh. Mà đây cùng năng lượng, coi như là dõi mắt toàn bộ cửu cung thiên vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nói cái này làm hắn lúc này có hơn rung động. Hơn xúc động. Cái loại cảm thụ đó, thật sự là không cách nào hình dung. Nói rõ không được, ha ha. Nhưng cũng là vào lúc này, Chu Tước Thiên Cung Bạch Hào Yêu Đế chợt ha ha cười nhạt, mặt đầy châm chọc và đùa cợt nhìn về Trần Phi, cùng với Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, Xích Dạ Vương Triều hai đại đế cấp, nguyên bản ta một mực cho rằng chuyện hôm nay, hẳn không cần bọn họ ở ra mặt, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ quả thật có chút xem nhẹ các ngươi. Ha ha, đã như vậy, chư vị, mời hiện thân đi. Ừ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt cuồng chấn, không thể nào đâu. Chẳng lẽ, đông, lại là một đạo thiên uy hạ xuống, khiến cho được đám người tim hung hãn co quắp hả? Một khắc sau, phương xa hư không trực tiếp là có một vị kinh khủng giao long xé trời tới, yêu diễm ngút trời. Phá lệ kinh người. Không chỉ có như vậy, kinh khủng nhất là, kinh khủng kia giao long càng đỉnh đầu, còn đứng một bóng người, mắt nhìn xuống đất đai, cái loại đó tư thái, đơn giản là phách tuyệt chúng sanh. Là Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long. Rất nhanh thì có người nhận ra vậy đạp giao mà đến khủng bố tồn tại thân phận thật sự, tự lẩm bẩm. Nhưng cùng lúc đó, thần sắc cũng là hơi có chút cổ quái. Cái này Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long không phải là bị Tiêu Diêu thần tông triệu an sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhưng còn không có cùng mọi người trong lòng vậy nghi ngờ lướt qua trong lòng, lại một đạo khủng bố chập chờn xuất hiện. Oanh, chỉ gặp vậy vân không trên, chợt xuất hiện vạn trượng ánh sáng trắng, chói mắt cực kỳ. Thánh khiết cực kỳ. Một khắc sau, vậy bạch quang chói mắt trong, một đạo to lớn thần thánh bóng người xuất hiện, sau đó phốc một tiếng, sau lưng lại là triển khai 10 con trắng noãn không tì vết vây cánh. Che khuất bầu trời, vô cùng trắng noãn. Mà ở đó vậy vây cánh tách ra trong nháy mắt, một cổ kinh khủng, thần thánh kinh thời tiết thế chính là lưu lộ ra, làm được tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt đông lại một cái. Huyền Thanh Thiên Thiên Linh Tộc Đế Tổ, Già La. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Hắn làm sao cũng tới. Chẳng lẽ nói, cái này Trần Vương Trần Phi và Thiên Linh Tộc vậy còn có mâu thuẫn xích mích không được? Chấm than, nhưng mà, không chỉ có như vậy, làm Thiên Linh Tộc Già La Đế sau khi xuất hiện, trong hư không, lại là oanh. Oanh, lại có hai đạo khủng bố kinh người, phách tuyệt thiên hạ chi đế thế cuồn cuộn phún ra ngoài. Hư không vỡ vụn, sau đó, vậy tan vỡ hư không bầu trời trên. Chính là dắt tay nhau có hai đạo cực kỳ kinh khủng bóng người đạp trời xuống. Ngồi xuống. Mà ở gặp rõ ràng vậy mặt của hai người cho, mọi người đều là không nhịn được thần sắc lại kịch biến, vẻ kinh hãi, bật thốt lên. Là Tiêu Diêu Thiên Cuồng Thiên Thành Từ Gia Đế Tổ, Từ Thiên Thông. Còn có Tiêu Diêu Thiên Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ Đế Tổ, Nam Vọng Hầu. Làm sao hai người bọn họ cũng tới? Xôn xao. Hai người này xuất hiện. Khiến cho được hiện trường khí phân nhất thời đạt tới to lớn cao, trao. Rất nhiều người trực tiếp là không nhịn được kêu lên. Làm sao liền những đại nhân vật này đều tới? Đúng rồi, nhớ không lầm, Cầm Long Quân, Từ Gia, Nam Vọng Phủ, đều cùng vậy họ Trần tiểu tử có thù oán. Trừ cái này ra, càng nhiều người hơn thấy một màn này cũng là không nhịn được sừng sờ, sau đó lắc đầu thở dài nói. Lần này xong rồi, là thật xong rồi. Thiên Linh Tộc Già La Đế là nửa bước siêu cấp đại đế. Nam Vọng Hầu cũng vậy, thậm chí có lẽ còn càng lớn mạnh một chút. Bằng hai người bọn họ liên thủ, cũng đủ để giải quyết Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ cùng với Xích Dạ Vương Triều hai đại đế tổ, huống chi, còn có Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long, cùng với Từ Gia đế tổ Từ Thiên Thông. Đây quả thực là Thái Sơn áp đỉnh thế à? Đúng vậy, Thái Sơn áp đỉnh. Liền tại tất cả người rung động, than thở lúc đó. Thiên Linh Tộc Già La Đế đã đạp không xuống, nhìn Trần Phi, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, Trần Tiểu Hiếu, chúng ta hôm nay mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là, cũng hẳn coi như là đã lâu. Người lúc trước cự tuyệt ta Thiên Linh Tộc ý tốt thời điểm, có thể muốn cho tới bây giờ ngày hôm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.